Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả. Hôm nay Thuận mời quý vị đến với hai câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh và tác giả Mê Hà. Ở tập truyện đầu tiên của tác giả Mạnh Ninh thuộc thể loại ma làng quê, những câu văn câu chữ rất đẹp nhưng lại kể về một câu chuyện hết sức ma mị về một vùng đất có ma. Câu chuyện sẽ được diễn biến như thế nào? Mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Mấy chục năm về trước, người có dịp ghé ngang ngôi làng Hạ Hòa này nhiều năm về trước, khi trở ra thường có chung một cảm giác ớn lạnh rùng mình. Phần bề ngôi làng được bao phủ bởi rất nhiều rặng tre già rủ bóng, tàn lá lớn rủ xuống quanh năm che đi ánh sáng mặt trời, nên ngôi làng luôn có một không khí lạnh lẽo, dù là lúc mặt trời mọc hay những buổi chiều âm u leo lắt nắng. Vào những đêm tối trời hoặc những đêm trăng sáng vằng vặc, soi tỏ cả một vùng đồng ruộng lên tới hàng ngàn mẫu, ngôi làng vẫn như tách biệt hoàn toàn, tuyệt không đón được chút ánh sáng nhật nguyệt. Những đêm mùa đông miền Bắc lạnh cắt ra, mới đầu giờ Dậu, nhà nào nhà nấy đã khóa chặt cổng cửa, gà lợn đều đóng cửa chuồng im im, không có việc gì tuyệt đối không ai dám ra khỏi nhà. Phàm là bất cứ ai đặt chân đến ngôi làng này vào thời điểm đó, có lẽ đều hồn phách lên mây mà ngỡ đây là ngôi làng của người âm. Hai bên là rặng tre già phủ kín con đường độc mộc dẫn vào làng, hiếm hoi lắm mới thấy ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu hắt ra ở một căn nhà tranh vách đất. Trên đường làng rặt một không gian tối như đêm 30, chỉ có tiếng cú mèo gào đến thê lương, tiếng cầm canh của thằng mó rất nhanh mất hút, tiếng chân chó cào vào nền đất lâu lâu chu lên từng chặp man dài, tiếng trẻ con nhà ai khóc rồi rất nhanh im bặt, trả lại cho làng cái không khí âm u đến rợn người. Dân quanh vùng có dịp đến làng này để giao thương gạo muối bày lụa, thường nghe dân làng rỉ tai rằng làng Hạ Hòa là một ngôi làng người ma sống lẫn lộn. Nam nhân trong làng không được lấy vợ, nữ nhân trong làng không được sinh con, quanh năm suốt tháng đều phải đóng kín cửa nhà. Quanh làng hơn 900 hộ dân, phần đông là làm nông. Người dân trong làng chân chất thật thà, cả ngày chỉ biết cày cuốc. Kiến trúc của làng hầu như chỉ là mái tranh, tường chát bằng bùn đất, cỏ gấu mọc đầy mái nhà, càng làm toát lên cái âm u đến tàn tạ. Ngặt nỗi, ngôi làng để tọa ngựa ở nơi non xanh nước biếc, theo lời đồn đại lại càng ẩn chứa biết bao điều thần bí, nên làng Hạ Hòa là một nơi ít người dám bén mảng tới nếu không có việc cần kíp. Kẻ bảo gan cũng phải tái mặt mà kể rằng sau khi đi qua địa phận của làng, họ thường nghe thấy những âm thanh và giọng nói kỳ lạ. Nhưng mấy chục năm sau, ngôi làng ấy lại lột xác một cách ngoạn mục, theo cách ít ai ngờ đến. Nằm sâu trong dải núi hình cánh cung và những cánh rừng với thân cổ thụ cao vời, bao quanh ngôi làng Hạ Hòa là dòng sông cả quanh năm đỏ nặng phù sa. Những cánh đồng lúa nước bạt ngàn, khi mạ mới lên thì xanh ngút tầm mắt, lọt thỏm giữa không gian và khung cảnh hùng vĩ đó. Làng Hạ Hòa đã có truyền thống từ rất lâu. Theo lời các cụ cao niên, tính từ khi ông tổ dòng họ Đào về đây khai ấp lập làng cũng ngót 300 năm. 300 năm dãi dầu, làng Hạ Hòa vẫn giữ niên cái dáng dấp một ngôi làng của người Việt cổ. Phạm là bất cứ ai có dịp đặt chân đến làng hay chỉ một lần ghé qua trên đường giao thương cũng đều có chung một ấn tượng. Đó là làng Hạ Hòa nổi tiếng khắp vùng với những con đường lát gạch nghiêng quanh năm lạnh toát và ẩm xỉ hơi đất. Nhà ông Nam ở cuối làng, giáp cánh đồng, tận cùng một trong những con ngõ dài sâu hun hút, lúc nào cũng tối mờ mờ. Từ đường lớn rẽ vào phải đi qua đầu hồi nhà ông Hứa, có hai ô cửa sổ gỗ xanh lơ, mở toang cả mùa hè như hai con mắt thào láo nhìn sang khu vườn toàn cây cổ thụ, với hàng rào mục mọc đầy mộc nhĩ. Hết rèo đất là túp lều vách đất, cửa sổ tò vò có chấn trong tre. Cổng dấp bằng một túm đào, đều ám quanh năm vì nằm dưới bóng chuối che hết cả mặt trời. Đó là nhà cụ Rộng, bà cụ Loà, ở một mình cơm niêu nước lọ. Tiếp quãng nữa đến một ngôi miếu cổ, cửa che bằng tấm mảnh đỏ, in những hình thù gì không rõ, bởi mưa nắng phai màu, sân miếu rộng bằng cái chiếu đôi, có hai con chó đá trầu hai bên gốc cây mẫu đơn hoa trắng. Cuối con ngõ càng dài càng âm âm hơi đất, bỗng dưng xuất hiện khoảng đất trống chẳng của nhà nào. Ở đó có một gốc sung hai thân cổ quái, một nửa vươn lên lửng lững, thân lở bung, nhằm nhở từng mảng vỏ. Nửa kia xá xuống hệ cánh tay bị gãy, xoài rạp sát mặt ao, hơi nước ám lên quanh năm lạnh toát. Dưới gốc sung ai đó dựng một cây hương cao ngang ngực người lớn, ngói mũi thâm xỉn những rêu. Lũ trẻ con trong làng không đứa nào dám bén mảng tới chỗ này, trừ ông Nam, bởi cây sung ở ngay trước cổng nhà, và tuần rằm mùng một nào ông Nam cũng bưng đồ cùng với vợ mình là bà Hiến ra thắp hương ngoài ấy. Trong âm u bóng cây, những đốm hương lập lòe chấm đỏ, ông Nam cũng lẩm nhẩm theo vợ những lời khấn như lời hát. Hồn cô bóng lẻ cuối gốc đầu cây, ngày rằm mùng một về đây cho đỡ bể đói khát. Cứ như lời bà Hiến rì rầm thế, thì ở cái làng này, đầu sông góc máng nào cũng đầy rẫy làm ma. Càng gốc cây to, càng quẩn. Mà cũng giống như người, có kẻ giàu sang, nhà cửa đàng hoàng, nhưng cũng có những kiếp ma nghèo bơ vơ đầu đường xó chợ chợ bố thí. Khi con người ta chết đi rồi, thì sẽ chẳng còn sân si thù hận. Nhưng có ai vì cớ gì đó còn quẩn quanh không siêu thoát, thì sẽ chẳng bao giờ vô cớ hại người. Bà Hiến nói thế, nhưng ngày hai vợ chồng mới về sinh sống ở làng này, ngõ sâu, nhà lẻ bóng, không bao giờ hai vợ chồng bà dám đi một mình đâu đó ban đêm, vì nghe tiếng bước mình vang trong ngõ tối, hệt như tiếng chân ai từ đâu đó tìm về. Mãi như thế cho đến một ngày. Sau vụ gặt mùa, bà Hiến gặp cơn mưa to nên lăn đùng ra ốm. Bà nằm liệt giường liệt chiếu như cái xác không hồn, bỏ luôn mấy bữa không ăn. Quang ấy đã già chiều, bà Hiến mới thều thào ngồi dậy. Nhắc thấy ông Nam chồng mình đang lui cui nấu nồi cháo hoa, bà mệt mỏi tựa lưng vào thành giường, đôi môi khô ràn, khẽ mấp máy gọi. Ông ơi, ông Nam ơi, vào em bảo với. Ông Nam rụt vội thanh củi, đưa tay lau nhanh đám mồ hôi còn lấm tấm trên trán và lật đật trở lên nhà trên. Thấy vợ mình mặt mũi bạc nhược, ông cảm thán đưa tay lên trán vợ mình. Thấy cơn sốt có vẻ thuyên giảm, ông thở phào động viên. Đỡ sốt rồi đó bà. Bà đang nghỉ ngơi, cháo tôi đang nấu. Tí ăn ít cho có tí hơi hồ. Chiều nay tôi có qua nhà thầy Lang Huân rồi, thuốc cũng đang sắc kia. Bà ăn xong tôi lấy cho bà uống. Đến khổ. Bà Hiến nhắc đôi môi bợt bạt, để lộ hàm răng đen hạt nhót rồi thều thào. Em nhạt mồm à, nhạt miệng quá ông à. Ông cho em ít nước rửa, em thèm nước rửa quá. Ông Nam gật đầu đáp. Nước rửa hả? Nhà ông Hồng bên làng thẳm có một cây. Hôm nọ tôi sang mượn cái đơm đặt cá, thấy đầy quả to lắm. Thế à, bà ngồi đây để tôi qua xin. Bà Hiến ngó ra tiết trời âm u lúc chạng vạng mà lắc đầu. Để mai ông ạ, giờ tối rồi, ra đường răn đít nó mổ cho thì khổ. Ông Nam gạt đi. Bà đừng có lo, đây sang đấy chạy ù là đến. Không nhanh mai ông ấy lại không có nhà. Thấy kể mai ông ấy đi mổ lợn cho đám tân gia nào trên huyện cơ. Nói rồi, ông Nam khép cửa cho vợ nằm rồi để cổng đi ra. Sau khi can dặn đứa con trai. Mày ở nhà trông bu, đừng có nấu cơm kẻo cháy bếp. Nhớ thắp đèn chai treo trước cổng chờ thầy về nha. Xong xuôi, ông Nam cầm theo cây gậy tẩm vông rồi để cổng đi một mạch. Ông Hồng là anh họ bà Hiến, nhà bên làng Thẩm, cách làng Hạ Hòa nơi vợ chồng ông bà Nam sinh sống một quãng đường đồng, chừng 2 cây số, làm nghề hoạn lợn. Hằng ngày từ sáng sớm, ông Hồng đeo cái tay nải đựng dao kéo, kim chỉ, mấy lọ thuốc sát trùng, tay cầm cuộn thừng rong ruổi khắp các chợ phiên hay ngõ cùng ngách hẻm hành nghề, tối sớm mới về. Ra khỏi làng, ông Nam cắm đầu đi ngược chiều hoàng hôn. Đồng càng lúc càng sẫm lại, trên tầng không tiếng cú mèo ăn đêm đã cất lên en ét. Giữa không gian thầm u đó, ông Nam thoáng có chút rùng mình vì làng này người ta hay đồn là lắm ma cỏ. Sang đến làng Thẩm, xóm trên thôn dưới trước sau hết thảy đã lần lượt lên khói bếp, chỉ trừ ngôi nhà vách liếp có tấm dải tùm hôm phía trước. Ông Hồng vẫn chưa về, ông Nam ngồi thu lu bên bậu cửa, hóng mái về phía cây dừa nằm nghiêng trên mặt ao, cho đến khi cái cổ đeo chùm quả tròn cố ngọng lên của nó chìm vào sương tối. Bây giờ mới có tiếng lịch kịch. Ông Hồng cầm đôi quang thúng lẹt xẹt bước vào, Giật nảy mình, quăng cả gánh, định co giò chạy khi thấy ông Nam đứng lên, cất tiếng hỏi ồm ồm. Sao nhà bác về muộn thế, làm em đợi mãi. Lắp bắp một lúc, chừng nhận ra người em rể, ông Hồng líu ríu hai đầu gối lần về phía đầu hồi. Có tiếng tổ tổ rót vào nồi hông, rồi mùi nước dại ngấu xộc thẳng vào mũi. Ông Hồng kéo quần rồi cất tiếng hỏi lớn. Chú sang nhà anh có việc gì? Nửa đêm gà gáy lù lù một đống, hãy bỏ bua, tí thì đáy sạch ra quần. Ông Nam vốn nổi tiếng yếu bóng vía, thấy anh vợ mình cũng đặt một phen nhát gan thì lên giọng chọc ngoái. Giờ mới chập tối, có ông về muộn ấy, hay là ma che mắt anh rồi? Tiếng lệt xẹt quay ra. Tại hôm nay tôi đèn quá chú ạ, hoạn cố con lợn bên làng Phấn, vừa mới khâu xong chưa kịp uống hớp nước thì nó lăn quay ra chết. Nhà chủ bắt đèn, tôi phải đun nước làm thịt tuồn lòng, pha phách đủ vẻ, thành ra mới tối như này. Mày nó còn chưa bắt giã giỏ cho nó đấy. Ngừng một giây, ông Hồng gặng hỏi. Thế chú sang muộn thế là có việc gì? Xin dừa hả? Ông Nam gật đầu. Vợ em bệnh, thèm nước dừa nên tính qua xin bác. Ông Hồng đít điếu thuốc lào rồi khề khà. Thế ốm bao giờ? Sang rồi sao không trèo lên mà hái đi? Đợi tôi đến chừng nào? Thế là tôi chặt cho về, rồi về cho sớm. Đi một mình không sợ à? Chú giỏi chưa, tôi yếu vía. Lúc vừa trông chú tưởng ma, tí đái ra quần. Thế lấy mấy quả? Dừa này bánh tẻ, nặng phết đấy chú ạ. Nghĩ đến món dừa ủ muối ăn với nước rau muống luộc, ông Nam cả thèm bảo. Bác cho vợ chồng em xin 5 quả cho đỡ mất công đi lại. Ông Hồng bám thân cây leo lên nhanh như khỉ, chặt nhanh một buồng dừa rồi trèo xuống bảo. Chú đem về cho vợ uống, mai ra chợ chiều mua bánh đa về ăn với cùi dừa thì chừa ý đâu. Lâu rồi tôi cũng chưa ăn cái món ấy. Già rồi, đi chợ xa mua bánh đa thì cuồng chân lắm. Ông Nam túm mỗi bên hai rẻ kẹ dừa rồi tính cáo lui. Ông Hồng tặc lưỡi. Chú mày đúng mặt sữa gan lim. Tôi thì phải ban ngày ban mặt, thư thả khoan nhặt. Chưa tối tăm mù mịt trông cái gì cũng hãi. Giờ bảo tôi đi bộ sang làng đấy, có cho tiền tôi cũng chịu. Ông Nam cạnh khóe. Thế sao nhà bác không lấy vợ đi? Ở một mình càng sợ. Ông Hồng gật gù. Tôi giả như này, cho nó lấy. Ông Nam cười sằng sặc, đoạn lủng lẳng mỗi rẻ một quả bằng cái ấm tích ra khỏi ngõ trong sự ngưỡng mộ của ông Hồng. Ra khỏi rặng cúc tận xanh lút đầu, bóng ông Hồng khuất hẳn. Ông Nam mất hẳn cái vẻ bạo gan ban nãy khi thấy khung cảnh tối om trước mặt. Bước chân cũng vì thế mà gấp gáp hơn. Trong bóng tối của tiết trời tháng 9, con đường xuyên đồng trở về càng lúc càng lê thê. Lũ dừa óc ách nước mỗi lúc một chiếu xuống, lên đèn đã từ lâu, nhưng làng xa bốn bề toàn bóng tre đen kịt. Thỉnh thoảng mới thấy đôi chấm đèn vàng của ngọn đèn dầu leo lét nhà ai hắt ra, lập lòe như ánh lửa ma chơi. Đang lầm lũi cắm đầu đi, ông Nam chợt giật mình vì nghe thấy có tiếng bước chân phía trước. Hóa ra đồng vẫn còn người. Sao tối thế này vẫn còn có người dám ngoài đồng nhỉ? Ông Nam lẩm bẩm rồi nhanh chân đuổi theo. Qua cây đa gò ông đống thì kịp. Trước mặt ông Nam là bóng một người đàn bà mà ông không quen. Cặp cái mề nón rách, dắt theo một đứa bé trạc bằng tuổi con trai ông. Người đàn bà gầy còm, khoác trên vai cái tay nải cũ đầy mụn vá, dáng dấp quắt queo ấy như còng hẳn xuống theo mỗi nhịp bước chân khó nhọc. Chưa kịp để ông Nam lên tiếng, người đàn bà và đứa bé hình như nghe thấy tiếng động nên nhất loạt quay lại nhìn. Giây phút ấy ông Nam thấy hơi rờn rợn, nhưng nhanh chóng sốc lại tinh thần. Người đàn bà nhìn ông Nam mấy giây rồi cất tiếng khào khào. Nhà bác ở đi đâu về tôi thế? Có nặng không? Được tôi xách hộ. Ông Nam suýt bật cười vì câu nói đó. Nhìn người đàn bà trong bộ quần áo nâu sồng, đến sức mình còn đi cả lết mà còn định xách giùm ông. Ông Nam cười hiền đáp. Dạ tôi mang được bà. Thế à, bà với cháu đi đâu mà đêm hôm còn ở đây thế này? Bộ không sợ tối à? Người đàn bà lắc đầu chỉ tay về căn nhà ven đê bảo. Nhà tôi ở ngay kia bác ạ. Thế bác đi đâu mà giờ mới về? Làng này lắm mà lắm. Bác đi đêm khéo nó kéo xuống ảo nhấn nước thì vong mạng. Chả mấy mạng chết nổi ở sông rồi bác ạ. Ông Nam gật đầu, cố làm sang chuyện khác. Vợ tôi ốm, thèm uống nước dừa. Nhưng cũng thú thật với cụ là con tôi nó thích ăn dừa ủ muối. Mới lại cũng tại ông anh vợ, chưa không tôi về lâu rồi. Mà sao bà với cháu cũng đi đâu về tối thế? Người đàn bà bất giác nhận miệng cười, khuôn mặt nhăn nheo lờ mờ giãn ra dưới ngọn đèn lồng mà thằng bé cháu đang cầm trên tay. Thứ ánh sáng leo lắt đó hắt ra làm nụ cười trông khá quỷ dị. Bất giác, người đàn bà dừng lại, giở tay nải vào. Nhà bác đoán xem bà cháu tôi đi đâu? Ông Nam tò mò đánh mắt nhìn vào, dê đến lưng nải toàn những bông, những ré và cả những hạt lúa rời. Người đàn bà hạ giọng thì thầm. Đi mót đây, nhà bác ạ. Ông Nam ngạc nhiên. Nhiều thế? Ở đồng nào thế hả bà? Gặt xong rồi mà, làm gì còn có mà mót? Người đàn bà lắc đầu. Còn đây, nhưng phải chịu khó tìm. Thóc này héo rồi, tí giã nấu ngay. Ngọt cơm phải biết bác ạ. Nói rồi, người đàn bà thọc tay vào tay này, lấy ra bó rau bằng chiếc tay người lớn buộc trong sợi rơm. Toàn rền cơm, thải lại, rau dẻo đấy, nấu canh ngon cực. Nói rồi, người đàn bà thay đổi sắc mặt rồi tiếp tục lầm lối đi. Tiếng đứa bé thì cứ lặng im đi trong bóng tối, mặc kệ bà già và ông Nam nói chuyện với nhau. Ông Nam cũng có thấy chút kỳ lạ, vì thằng bé này tuy cơ thể ốm o, nhưng da dẻ xanh xao một cách kỳ lạ. Nhất là cái tướng đi của nó, hệt như có ai giật dây, cứ cứng nhắc như là rối gỗ. Trong đoạn đường chừng nửa cây số đó, ông Nam chợt giật mình nhận ra rằng nhà hai bà cháu lạ mặt này cũng ở gần làng ông. Bởi vì qua những câu nói, ông Nam nhận ra chuyện trong xóm cái gì bà ta cũng biết. Người đàn bà ấy kể vanh vách nhà ông Hứa đầu ngõ có anh con trai lớn chết vì rắn cắn. Cái cối đá lỗ nhà bà Mùa cứ mùa này trở đi lúc nào cũng toát mồ hôi. Linh tinh thiên địa một hồi, bất thình lình người đàn bà bỗng quay sang ông Nam, giọng đầy nghiêm trọng hỏi. Nhà bác có sợ ma không? Ông Nam định bảo chả sợ thì sao, nhưng nhìn cái bóng còng còng, vừa bé vừa gầy và ánh mắt sáng quắc đợi chờ của người đàn bà lạ mặt, ông Nam liền đổi ý. Trên đời này làm gì có ma, ai sợ thì sợ chứ tôi thì không. Mà kể cả có ma trên đời này đi nữa, thì các cụ vẫn bảo ma chẳng phải bao giờ vô cớ hại người. Không làm gì xấu thì chả sao cả. Mà có cõi của ma, người sống có cõi của người sống. Nước sông không phạm nước giếng, đúng không bà? Người đàn bà quay sang nhìn ông Nam gật đầu, nét cười mơ hồ trong đêm tối. Chia tay nhau ở lối rẽ và đầu làng, ông Nam thương tình rúi lại cho người đàn bà một quả dừa rồi bảo. Bà cứ mang về ủ muối mà xem, ngon cực. Người đàn bà gạt đi. Tôi không lấy, bác cả mang về đi kẻo mọi người chờ. Đi bao nhiêu cây số đêm hôm. Nhưng ông Nam bảo. Bà cứ cầm cho thằng cu một quả, mấy hôm nữa sang làng thẳm tôi vặt đây. Người đàn bà mỉm cười, nép vào một bên ngõ nhìn theo bóng ông Nam đang xa dần. Thằng cô đeo tay nải thóc, xách quả dừa cũng đứng im như tượng gỗ nhìn theo. Ngoắt một cái, hai thân ảnh biến mất trong con ngõ dài hun hút. Về phần ông Nam, ông Nam vẫn cắm đầu bước nhanh về hướng con đường độc đạo tối om, là lối đi duy nhất dẫn vào làng Hạ Hòa. Hai bên đường tiếng cò kè cóc ngoé kêu lên râm ran. Từng luồng sóng ở con sông cả hắt vào, mang theo hơi mát rượi. Con đường để về làng tối om nhão bùn vì cơn mưa sáng nay, có cố căng mắt thế nào đi nữa cũng chả thấy gì ngoài cái không gian bao la màu đen bí hiểm ấy. Sương bắt đầu rơi xuống, cái lạnh đi khắp cơ thể đến từng ngón tay, ngọn tóc. Mặt đất thì gồ ghề, lởm chởm những viên đá to đá nhỏ. Có những viên sắc nhọn đạp vào thì chỉ có rách da chảy máu. Đường về đã chắc chở, đã vậy còn phải đi ngang qua bãi tha ma. Mộ mạ ở đây dày đặc, đông kín, chèn chúc nhau như một rừng bia mộ, càng làm ông Nam thêm phần sợn gai ốc. Giữa không gian âm u đó, Đôi mắt ông Nam khẽ liếc sang bái tham ma, nơi chôn thây người làng đã có từ quá lâu. Đó là một mẩu đất âm u, quanh năm tỏa ra làn hơi lạnh lạnh. Sâu bên trong, đám cỏ mọc lên thay nhau che khuất những ngôi mộ. Dưới cái ánh sáng yếu ớt của con trăng, mọi thứ trở nên mờ ảo hơn. Ném ánh mắt xa xa vào trong bãi mả này, những cây gạo, những rặng tre đứng sừng sững như thể có cả đám người to cao đang núp trong đó nhìn chằm chằm ra. Chả biết là do nỗi sợ ma như một bàn tay vô hình bóp nghẹt trí óc hay sao, mà cảm giác cơn gió ở nơi đây lạnh lẽo, chết chóc, u ám hơn bao giờ hết. Từng luồng gió từ khúc sông xuyên qua sái mộ mả, đủ hình đủ kiểu, xộc ra choáng lấy thân thể ông Nam. Làn hơi lạnh đó thổi ngang qua mái tóc, dọc xuống lưng, rồi thoát nhanh qua vai, như thể có một bàn tay vô hình đang chạm vào. Gió làm cho cành lá trên rặng tre ngay lối dẫn vào nghĩa địa phát ra thành âm kèn kẹt ai oán, tựa như ai gào thét trong đêm đen. Bỗng chốc trong đầu ông Nam đột nhiên vẽ ra những khung cảnh ma quái, những câu chuyện ma, những oan hồn chết đuối ở khúc sông cả sau khu nghĩa địa. Ông Nam chẳng dám nán lại lâu, đôi chân thoăn thoắt bước đi, đôi môi bấm mạnh, cắn răng lấy hết can đảm mà đi qua, chẳng dám ho hé nổi một lời. Ông Nam cảm thấy hơi thở bây giờ cũng khó khăn hơn, lồng ngực tựa như ai đang bóp chặt lại. Con đường phía trước tối đen, sâu hun hút, ở đây lại còn không có ai ở cả, chỉ toàn cỏ với cây. Lâu lâu lại nổi lên vài tiếng chó chu trăng nhấm nhằng xa xa và tiếng chim lợn kêu vang vang. Đang bấm bụng đi như chạy được đoạn, bỗng đám cỏ dại sau lưng ông Nam có tiếng động phát ra. Ngay khi vừa nghe thấy, ông Nam đã toát mồ hôi lạnh, da gà da vịt toàn thân bắt đầu hiện lên, mồ hôi trên trán rịn ra như đi giữa mùa hè. Tim ông đập thình thịch nghe gió từng nhịp, hơi thở lại càng gấp gáp như nghẹt đặc tại cổ họng. Ông Nam không dám dừng chân, cũng chẳng dám quay lưng ra sau, vì cũng biết thứ gì xuất hiện sau lưng. Nhưng lạ thay, thanh âm đó đột ngột biến mất. Ông Nam thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ chắc là con rắn hay mèo hoang nào đó săn mồi đêm. Nhưng vừa nhấc chân lên chưa kịp ngoảnh mặt lại, thì ngay lập tức một bóng trắng mờ ảo xuất hiện, lao vụt ngang qua bên kia con đường, ngay trước mặt ông. Ông Nam kinh hãi thét lên, ngã lăn ra đất, mồm ú ớ đai ướt đẫm quần. Bất thần một tiếng cười sảng sặc phát ra. Ông Nam nhận ra ngay đó là tiếng Hùng Viễn, ông già lấy nghề chài cá đêm làm kế mưu sinh trong làng. Ông Viễn mặc bộ áo mưa bằng lá cỏ, vài vác thuyền thúng đứng lù lù ở đó cười sặc sủa. Vậy mà mấy phút sau, ông Nam mới hoàn hồn. Biết bị ông Viễn chơi khăm, ông Nam cáu lắm, nhưng sợ ông Viễn phát hiện mình đã ướt đẫm đũng quần, nên chửi đồng lên mấy câu rồi cũng đi thẳng. Còn một con đường độ 400 mét nữa là tới ngõ nhà mình. Ông Nam dừng lại khêu sáng ngọn đèn dầu trong tay. Ông cẩn thận như thế là phải, vì cách đây nửa năm, chính trên đoạn đường này, bà lại bị rắn hổ cắn bỏ mạng khi đi thăm con gái đẻ ở làng bên về. Ngọn đèn dầu hắt thứ ánh sáng vàng vọt, mù mờ di chuyển theo bước chân vọng vào lòng đêm tĩnh của ông Nam. Tiếng nước rửa phát ra ỏng ọc theo mỗi nhịp chân gấp gáp. Cắm mặt đi qua vườn cổ thụ, qua túp lều trong vườn chuối, qua miếu mẫu đơn, ông Nam đã đến khoảng đất trống có vòng sung âm u huyền thoại. Đang cố gắng không nghĩ đến chuyện ma quỷ, thì bỗng dưng ở phía mặt ao đen, có tiếng nước tẻ ào ào trong khi vòm cây vẫn im lìm, ẩm xì, lạnh toát hơi sương. Một cơn gió từ đấy thốc ra, thổi tắt ngọn đèn leo lét. Mùi khói dầu hỏa bốc lên trắng đục, khét mù và tan trong không gian đặc quánh. Oái oăm thay cây sung này tàn lá rậm rạp, lại mọc sát cạnh mấy cái rặng tre già xóa bóng. Ngày thường ánh sáng mặt trời chói chang chẳng thể chiếu rọi qua. Huống hồ gì bây giờ là đêm tối, ánh trăng non yếu ớt chẳng thể soi sáng được một phân. Thành ra khi bóng đèn dầu là nguồn sáng duy nhất phụt tắt, làm ông Nam thoáng chút như bị mù. Khi đôi mắt chưa quen với bóng tối, đang rõ rẫm trên nền đường khấp khểnh gạch nghiêng, thì lại nghe tiếng rào rào trong vòm cây sẫm xịt. Rồi quả sung từ đó ném ra tới tấp, chúng đầu chúng bay rơi lột bột cả xuống đất. Ông Nam sợ đến rùng tim, cuống cuồng ôm đống dừa cắm mặt chạy. May mắn thay ngọn đèn treo đầu cổng đã hiện ra trước mặt. Ông Nam lao vội vào sân, đứng thở hồng hộc. Chưa kịp định thần thì một tiếng khảo khảo vọng ra ngay sau lưng. Bác Nam ơi. Ông Nam hoảng hồn quay ngoắt lại, đưa tay lên ngực nén tiếng thở mạnh vì nhận ra cụ Thiều hàng xóm qua thăm. Cụ Thiều nhìn ông hàng xóm co ro cạnh cái chõng tre, cái đèn dầu với chục bóng đen xỉ những muội vứt chỏng chơ bên cạnh thì tò mò hỏi. Nhà bác à vừa đi đâu? Sợ cái gì mà rúm ró như chó bó vó mèo thế kia? Ông Nam thất kinh đáp. Cụ sang chơi đấy à? Cháu vừa bị bọn ma xung chỗ, cái cây hương đầu ngõ nó trêu. Hình như nó là trẻ con cụ à? Cháu nghe rõ tiếng nó cười, tiếng ấy thè thé đích thị là tiếng trẻ con. Cụ Thiều chậm ngâm rồi dò dẫm tiến vào, đưa cho ông Nam cái cặp lồng inox xứt quai rồi bảo. Vào nhà rồi nói, ta mang sang cho vợ bác cặp lồng cháo gà đây, mang cho thị ăn để nhanh khói. Ông Nam thấy trong đất nhà mình nên cũng yên tâm phần nào. Ông đón lấy cặp lồng rồi mời cụ vào nhà. Sau khi cho vợ ăn cháo và uống nước rửa xong xuôi, bà Hiện cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ mộng mị. Bên chén nước trà muộn, cụ Tiểu lặng đi một lúc rồi đứng dậy, nhặt cây đèn, lẩm bẩm. Rõ tội, bao nhiêu năm, chẳng hiểu sao còn vương vấn mãi chỗ này. Nghe lời cụ có điều gì khó nói, ông Nam gặng hỏi. Cụ nói đến ai hả cụ? Cụ Thiều ngồi lại, đáp bằng giọng trầm buồn. Ta cũng không biết hai bóng mà đó là người ở đâu dạt về làng này. Chỉ nhớ dạo đó là độ tầm 10 năm trước, khi hai vợ chồng bác chưa về làng này ngụ cư. Dạo đó dân quanh vùng này gặp hạn mất mùa. Những năm tháng đó dân tình nghèo lắm, đói khát quanh năm. Dẫu thế cũng nhờ ông trời, làng mình không giàu nhưng cũng vào dạng khá. Lại gần đường cái quan nên cứ tháng 3 ngày 8, lúc cạn đồng sắp hạt dân tứ xứ dồn về ăn xin. Đợt ấy mất mùa mấy năm liền, chỗ nào cũng nhao nhác đói. Có người đàn bà dắt theo đứa bé từ đâu phiêu dạt đến, vật vờ bên gốc sung. Lúc ấy vẫn là bãi đất trống cách xa làng mạc, chưa có nhà cửa như này. Ông Nam cả kinh hỏi dồn. Vậy chắc lâu lắm rồi hả cụ? Gốc sung ấy có phải chỗ bàn nấy tôi gặp ma không? Cụ Thiều gật đầu, tiếp tục kể về đoạn quá khứ hái hùng đó. Thoạt đầu ai cũng tưởng là hai mẹ con, sau hỏi ra mới biết là không. Thằng bé mồ côi được người đàn bà ăn xin cưu mang, dắt díu nhau khắp đầu đường xó chợ rồi lưu lạc đến chốn này. Hỏi thế thôi chưa chẳng ai giúp được gì nhiều, vì nhà nào cũng đã treo niêu hàng tháng. Băng đi mấy ngày không thấy, có người sốt ruột ra tìm, mới hay cả hai đã chết từ lúc nào. Hai cái xác còng queo bên gốc sùng bị bóc trội từng lớp vỏ. Ông Nam ngây người. Chết đói hả cụ? Cụ Thiều gật đầu cảm thán. Chết đói mà cũng không hẳn là chết đói. Chỉ biết lúc dân làng phát hiện ra thì thằng bé vẫn ôm khư khư trong lòng cái tay nải rách. Bên trong còn lưng lửng những ré lúa thâm xỉn. Người làng bảo chắc hai mẹ con bòn mót nhặt nhạnh dành dụng từ mùa trước. Đói đến chết cũng chỉ bóc vỏ cây ăn đỡ chứ không dám đụng vào. Ông Nam nghi hoặc vặn lại. Vậy 10 phần là chết đói được còn gì? Cụ Thiều lặng người. Nhưng người đàn bà thì bị bóp cổ chết. Thấy bảo lúc dạt đến làng, bà ta có đeo một cái vòng cầm thạch ở tay. Vậy mà lúc chết lại chẳng thấy đâu. Ông Nam thắc mắc. Sao lạ vậy? Phận ăn xin mà lại đeo vòng cầm thạch. Cụ Thiều gật đầu. Cũng vì lẽ đó nên người ta kháo nhau cái vòng ấy có thể là đồ gia truyền. Mà đã là đồ gia truyền, có giá lắm. Ông Nam hiểu ra tặc lưỡi. Có khi nào... Ông Nam lặng im, bỏ lửng câu nói rồi nắm chặt tay. Hai người ngồi lặng đi trên bậu cửa hút mắt nhìn vào bóng tối. Cho đến khi cụ Thiều khuất bóng sau hàng rào dâm bụt. Còn lại một mình ông Nam vẫn ngồi trầm ngâm, suy ngẫm về cuộc gặp hai bà cháu ban nãy. Đêm yên tĩnh, nghe gió rì rào. Rồi đâu đó vẳng về tiếng hát. Trời mưa cho lúa thêm bông, cho đồng thêm cá, cho sông thêm thuyền. Lẫn trong đó có cả tiếng trẻ con cười, thanh âm nghe ai oán não nề lắm. Sáng hôm sau, ông Nam đem sự ấy kể lại cho vợ mình. Hai vợ chồng cảm thán cùng ngồi thần mặt nhìn nhau. Bàn qua bàn lại, bà Hiến bảo chồng cùng cụ Thiều đem ít kẹo bánh nhang khói, chuối oản ra gốc xung cạnh nhà. Rồi xì sụp khấn vái cho vong linh của hai bà cháu tội nghiệp. Nhưng lạ thay, Bà nén nhang thắp lên thì hai que gãy đôi, chỉ còn duy nhất một que ở giữa còn nguyên nhưng tắt lịm. Cụ Thiệu nhìn ba que nhang bằng gương mặt thất thần, rồi quay sang bảo ông Nam. Thập nhang kỵ nhất là hai ngắn một dài, tại e là làng ta sắp có sự hay bác ạ. Ông Nam cũng lờ mờ cảm nhận được điều gì đó sắp xảy ra với ngôi làng này, nhưng nhất thời ông không thể nói ra. Chỉ thấy bầu không khí trong làng hôm nay ngột ngạt, u ám đến rờn rợn. Vẳng trong không khí còn vương mùi tử khí. Quả thật lời cụ Thiệu nói không sai. Đúng nửa đêm hôm ấy thì ngôi làng Hạ Hòa gặp cơn gió tanh mưa máu. Và sự việc kinh hoàng đầu tiên xảy ra với ông Viễn, người đàn ông mưu sinh bằng nghề trải lưới trong làng. Đêm hôm ấy trăng non chênh chách, ông Viễn theo thói thường trở dậy đi cắm câu đêm. Sinh ra và lớn lên ở làng này từ tấm bé, ông Viễn chẳng lạ gì thông thổ mấy làng quanh đây. Khúc sông nào có con nước lớn, nước nhỏ, khoảng sông nào có cá to hay lắm chỗ đớp bóng, ông đều tỏ tường. Ông Viễn năm nay ngoài 50, nghe cụ Thiệu và dân làng kể lại, ông Viễn có một thời gian giặt làng đi đâu đó, độ mấy năm rồi mới quay lại. Ông Viễn không vợ, không con, tính tình kỳ quái, lại thêm cái tật rượu chè bê tha nên chẳng mấy ai qua lại. Thành ra căn nhà ông dù nằm ngay giữa trung tâm làng, nhưng chẳng mấy khi thấy người ra kẻ vào. Ông Viễn say triền miên, cứ say là chửi bới, là làm nhảm. Hình như sau mỗi lần cắm câu, phơi sương phơi gió đấy, được bao nhiêu tiền, ông đều ném vào hút sách rượu chè. Ngoài trừ những lúc đi cắm câu, chẳng mấy khi người ta thấy ông Viễn tỉnh táo. Kẻ ác miệng bảo ông bị trời đày, kẻ hiểu chuyện thì lờ mờ nhận ra, hình như ông Viễn che giấu điều gì phía sau tính tình lập dị đó. Trở lại hiện thực, ông Viễn khật khưỡng bước trên con đường lờ mờ ánh trăng. Chậu rượu lúc sầm tối với mấy quả chuối xanh và ít muối hột hình như chưa bay đi hết. Bước chân của ông Viễn nặng như đeo chì, nhưng vẫn lầm lũi tiến về bến sông như công việc mặc nhiên suốt chục năm qua khi màn đêm buông xuống và khi đa phần dân làng Hạ Hòa chìm vào giấc ngủ mộng mị. Từ nhà ông Viễn đã đến bến sông khoảng chừng 200-300 mét. Trên tầng không, ánh trăng cũng đã lên cao, soi mọi vật rõ một một. Nhưng không khí đêm nay đứng gió ngột ngạt oi nồng, hệt như mới chớm hè. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên lưng trên trán, cộng với vài ly rượu khiến ông Viễn cảm thấy bức bối khó chịu. Trên lối mòn nhỏ rậm rạp cỏ dại dẫn ra bến sông này, chắc chỉ có mình ông Viễn. Gió dẫm mãi cũng đến nơi, từng luồng gió đêm vi vút cộng với hơi nước của con sông mát lạnh làm ông Viễn cảm thấy dễ chịu. Hướng đôi mắt đỏ quạch nhìn những bụi tre già đu đưa chạm vào nhau nghe ken két trong không gian tĩnh lặng, mặt sông loang loáng ánh trăng, làm cho ông Viễn cảm thấy hơi tỉnh rượu phần nào. Đi qua bãi bồi, đặng tiến lại tháo cái thuyền nan được giấu trong đám rửa nước. Đôi chân trần của ông Viễn chạm dòng nước mát lạnh, từ từ lội đi trên sông. Hơi rượu bay đi quá nửa, làm đầu óc ông như nhẹ bẫng. Bất chợt, chân ông Viễn chạm vào cái gì đó như một búi tóc. Liền sau đó là cảm giác gì đó nhớt nhớt lượn dưới chân mình. Cảm giác như hàng chục bàn tay đang cố níu chân ông lại. Ngay lập tức, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Ông Viễn đứng như trời trồng trong mép nước. Phần vì đã quá quen với việc đi đêm về hôm, công việc trải lưới đêm làm bản tính cứng cỏi, lại thêm việc giữa thu, nước ven mép, dòng sông cũng cạn, nên cảm giác ấy trôi qua rất nhanh. Ông Viễn chau mày, hít một hơi thật sâu, thò tay vốc nước rửa mặt cho tỉnh táo. Nước vừa vã lên thì cảm giác của búi tóc, bàn tay dưới chân lại hoàn toàn biến mất. Ông Viễn chép miệng, đổ tại mấy ly rượu làm ông mất trí, rồi dong thuyền trèo thẳng ra lòng sông. Nhưng chưa hoàn hồn lại bao lâu, dưới không gian tĩnh lặng của đêm khuya thanh vắng, ông Viễn nghe rõ tiếng bị bóng phía sau lưng mình như có ai đó đang bơi. Theo phản xạ tự nhiên, ông Viễn ngoái đầu nhìn lại. Dưới ánh trăng non loang loáng, ông nhìn rất rõ một khuôn mặt trắng bệch với đôi mắt không chút biểu cảm đang cố bơi sau lưng thuyền. Ông Viễn giật mình, đôi tay như có ai thúc giục cố chèo thật nhanh. Bóng trắng ấy bay dập dềnh bên cạnh thuyền, ngước nhìn ông với con mắt đen ngòm sâu hoắm. Trong đời mình, ông Viễn chưa bao giờ có cảm giác sợ đến vậy. Ông Viễn mặt mày tái xanh, dồn hết hơi tàn cũng đã chèo được đến bờ bãi bồi. Quẳng luôn mái chèo, cố chạy một đoạn rồi cũng khuỵu xuống. Có lẽ đã hết sức vì quá mệt. tiếng bị bóm cũng đã hết, không gian tĩnh lặng trở lại, chỉ còn phì phò tiếng thở dốc của ông. Ông Viễn đưa mắt nhìn ra mép sông, dưới ánh trăng non soi tỏa. Một bóng đàn bà, vai đeo bọc vải, lưng còng còng, toàn thân ướt sũng đang đứng nhìn ông trừng trừng. Bên cạnh người đàn bà là đứa trẻ con độ chừng 6 tuổi, gầy còm như ma đói, da rẻ trắng như bôi một lớp phấn sáp, quần áo ướt sũng đang đứng bám gấu áo người đàn bà. Bất thình lình đứa bé ngoác miệng ra, đôi tay gầy nhẳng trắng bợt bạt khẽ đưa lên vẫy vẫy. Ông Viễn ú ớ nhìn hai bóng người từ từ lội xuống sông, đôi mắt cặp kèm của ông trợn trừng lên nhìn dòng nước đã lặng như tờ. Mấy giây sau mới bỏ lết lên trên sông rồi cắm đầu chạy. Ông Kháng đang nằm ngửa bụng ngủ thì nghe thấy tiếng chó sủa râm ran. Vừa mở mắt ra đã thấy ông Viễn cuống cuồng lao vào nhà mình. Nhắc thấy thần sắc ông Viễn tái xanh, ông Kháng cả kinh dò hỏi: "Bác làm gì mà như thấy ma thế?" Ông Viễn giả tạng: "Bác cho tôi ngủ nhờ đêm nay. Nãy đi loạn choạng quá, sợ dính gió độc nên đánh bạo vào tá túc bác đêm nay." Ông Kháng vốn là chỗ bạn tâm giao, nghe thấy ông Viễn nói vậy thì vui lòng mời bạn vào nhà. Lại thấy ông Viễn mặt xanh như tàu lá, tưởng bạn trúng gió thật thì rót nhanh cho ông Viễn cốc nước chè nóng, rồi bảo bạn đi nằm luôn. Về phần ông Viễn, nào có phải xóa máy chi cho cam. Từ lúc thấy hai thân ảnh ma quái đó, hình ảnh da rẻ xanh xao, tóc tai rũ rượi ghim sâu vào trong tâm trí, nên ông Viễn không dám ngủ một mình. Sau khi nốc cạn chai rượu đế ông Kháng mới đưa, ông Viễn bắt đầu xíu mắt, thiêu thiêu ngủ vì men rượu đã sộc lên tận óc. Lúc này là khoảng gần 3 giờ sáng, ánh đèn dầu leo lét cứ chốc chốc lại vặn vẹo vì những cơn gió lùa qua khe cửa sổ, làm thân ảnh ông Viễn và ông Kháng đổ ập lên tường. Chốc chốc, hai cái bóng khẽ trở mình, phát ra tiếng gáy đều đều, chứng tỏ cả hai say giấc lắm. Gà gáy báo hiệu đêm đã gần chuyển qua rạng sáng, đang say ngủ thì tiếng vo ve của mấy con muỗi làm ông Kháng chau mày. Ông Kháng khua khoáng cánh tay gầy đét như ma đói mà đập mũi và lẩm bẩm chửi thề. Nhưng sau đó ông tỉnh ngủ hẳn vì nghe âm thanh dội vào tai như tiếng nước nhỏ giọt xuống nền nhà. Cứ cách một nhịp thở, tiếng động đó lại phát ra một lần. Ban đầu ông Kháng nghĩ là do nhà dột nên lẩm bẩm chửi: "Mẹ kiếp, nhà đéo gì không bằng cái hố xí nhà lão bí thư. Hết muối đốt lại nhà dột, mai phải đi vay mượn lợp lại cái mái thôi." Nói rồi ông Kháng cau có lồm cồm trở dậy thì tiếng động như tiếng nước chảy không còn nữa. Nhìn ra cửa sổ hướng ra khúc sông thâm u, ông Kháng không thấy có dấu hiệu gì của mưa. Ông lẩm bẩm trong miệng điều gì đó rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng lạ là cứ hễ ông Kháng vừa nhắm mắt là âm thanh như tiếng nước rơi lại vang lên từng tiếng đều đặn. Ông Kháng điên tiết chửi tục rồi ném mạnh chiếc gối vào góc nhà. Quả nhiên tiếng động đó như chiều người ông nên đột ngột im bặt, hệt như đám chuột bỏ đêm nào cũng đục khoét trong buồng. Thấy đã êm, ông Kháng yên tâm nằm xuống ngủ tiếp. Chưa quá 10 nhịp thở, ông Kháng lại một lần nữa nghe tiếng nước như sát bên tai. Giật mình mở mắt ra thì lại không thấy gì, tiếng động cũng im bặt. Ông Kháng bắt đầu cảm thấy rợn rợn, ngoái sang bên cạnh thì thấy bạn mình vẫn trùm chăn nằm im lìm. Một cơn gió lạnh chợt thổi qua làm ông Kháng thấy lạnh dọc xương sống. Ánh đèn dầu leo lét hắt lên tường, ngoài bóng của hai người còn có một cái bóng đang vặn vẹo hẳn lên tường làm ông kinh hãi. Ông Kháng cả kinh, đưa tay rủi rủi mắt rồi nhìn lại thì cái bóng biến mất. Đem theo nỗi hoang mang trong lòng, ông Kháng lẩm bẩm trong miệng nghi hoặc: "Quái lạ, chẳng lẽ mình quáng gà sao?" Ông Kháng với tay tính vừa lấy chai rượu đế, định uống một ngụm thì nhận ra chai rượu đã uống hết từ khi nào. Bụng dạ chợt cảm thấy ấm ách, ông Kháng bật dậy mở cửa ra ngoài đi tiểu. Đang xả lũ thì bất thình lình cánh cửa chính đột ngột đóng lại nghe cái rầm, làm ông Kháng muốn đứng tìm, thiếu điều tắt đái. Ông Kháng hoảng hồn quay mặt lại hướng nhà. Rõ ràng trời khuya đứng gió, đến cả rặng tre bên hông nhà cũng chẳng thèm lay động. Vậy tại sao cánh cửa lại đập mạnh như thế? Ông Viễn nãy giờ trùm chăn ngủ li bì, cho ông Kháng đứng ngay bên hàng rào dâm bụt, cách cửa chính độ chục bước chân. Làm gì có chuyện có ai lẻn vào, mà giả như có trộm thì nó giải gì gây tiếng động, khác gì lại ông tôi ở bụi này. Buộc nhanh cái thun quần, ông Kháng dè dặt toan bước vào thì cánh cửa nhẹ nhẹ tự mở ra. Tiếng bản lề lâu ngày hoen rỉ phát ra những thanh âm nặng nề nghe răng rắc. Tuy cảm thấy hơi hãi, nhưng ông Kháng vẫn nghĩ rằng là do gió. Ngọn đèn dầu trên tay ông Kháng xoay rọi hết các ngóc ngách mà chẳng thấy ai. Ông Kháng cho rằng mình lẩm cẩm nên cài cửa rồi bỏ đi nằm. Vừa hạ mông xuống, lưng tựa vào thành giường ngáp dài vì ngủ chưa đã giấc, thì tiếng nước nhỏ giọt lại vang lên. Ông Kháng cảm thấy tay mình ươn ướt và một mùi tanh tưởi lợm giọng sộc lên, làm ông bất giác ôm bụng nôn khan một hồi. Ông Kháng nhăn mặt đưa tay lên nhìn, dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu đang leo lét vì những cơn gió thổi qua khe cửa. Ông Kháng rú lên một tiếng thất thanh rồi ngã rúi rụi ra đất, vì ông vừa phát hiện ra cái thứ chất dịch nhơ nhớp, nhảy nhụa đang dính trên tay mình. Đó là máu người. Mùi tanh nồng ban nãy sộc lên chính là mùi tanh của máu. Chưa kịp hoàn hồn thì trên giường chợt vọng ra tiếng răng rắc như ai đó vừa ngồi xuống cái giường tre cũ kỹ. Ngẩng đầu nhìn lên, ông Kháng há hốc mồm, hai mắt trợn trừng lên, bảy phía bay đi quá nửa. Ngay trên giường, cách ông chỉ một cánh tay, có một bóng người tóc tai rũ rượi đang đè nghiến lên bóp cổ ông Tiến. Và ở dưới cuối giường, có một đứa trẻ con da dẻ trắng toát ngồi đè lên hai cẳng chân, đang giãy giụa điên cuồng của ông Viễn. Máu từ miệng ông Viễn văng ra, bắn đầy tấm chăn mỏng. Bất thình lình, một tiếng gào xé lòng cất lên. Ông Viễn ngoẹo đầu, mặt tím tái, hai mắt trừng lên nhìn thẳng ông Kháng, hồn lìa khỏi xác. Quá kinh hãi, ông Kháng tông cửa vừa chạy vừa la làng la xóm. Tiếng gào lúc rạng sáng của ông Kháng làm kinh động cả làng. Trên con đường dẫn sang nhà ông, vài người cũng đang vội vã tập trung, trong đó có cả ông Nam. Một kẻ đang mau mải chạy về nhà cụ trưởng làng mà báo tin bị ông Nam giữ lại hạch hỏi. Chỉ thấy kẻ đó sám ngoét mặt mày mà run run. Ông Viễn chết rồi, chết thảm lắm, bị bóp cổ chết trợn mắt trong nhà ông Kháng kia kìa. Đến nhà ông Kháng thì mọi người cũng đông lắm rồi. Ông Nam nhanh chân lên, chèn lên trước để xem cho rõ. Đập vào mắt là xác ông Viễn với khuôn miệng bị nhét chặt đất. Thứ đất màu đỏ đậm này ông Nam và tất cả đều nhận ra ngay, vì chỉ ở gốc sung ma ám mới có. Ngoài xác làng này không bói đâu ra màu đất ấy. Mọi người ai nấy cũng thất sắc nhìn nhau, vì qua lời kể lắp bắp của ông Kháng, chứng tỏ ông Viễn mới chết. Vậy mà xác thân trương lên như người chết trôi, hai mắt lồi ra trắng dã, hệt như chết đã 5-6 ngày. Một thứ dịch vàng vàng nhễu ra từ mũi ông Viễn và trên cổ hẳn lên dấu bàn tay tím lịm. Ở cẳng chân cũng có dấu bàn tay ám khói đen sì, nhưng nhỏ như đứa trẻ con để trộm, chứng tỏ lời ông Kháng thuật lại là không sai. Trong căn nhà ông Kháng bây giờ là một thảm cảnh mà bất kỳ ai chứng kiến cũng rùng mình. Đám tang ông Viễn diễn ra trong một ngày mưa gió. Mưa chút nước từ rạng sáng làm con đường ra cái nghĩa địa nằm cách đầu làng chừng vài trăm mét nhảy nhụa đất và bùn lầy. Mọi người trong làng khó khăn lắm mới kéo được chiếc quan tài đỏ sậm xuống gần huyệt mộ. Trời mưa ngập hết cả cái huyệt, làm mọi người phải tát bớt nước ra. Quan tài của ông Viễn đặt xuống rồi lại trồi lên, thiếu điều muốn lật ngược. Khó nhọc lắm mới chôn xong. Ông Viễn vừa chôn xong ngày hôm trước, thì ngày hôm sau dân làng lại một lần nữa rơi vào cảnh kinh hoàng khi xác chết thứ hai được phát hiện. Cái chết đầy oan khuất của ông làm cho cả làng này ai ai cũng rùng mình ớn lạnh. Đó là ông Thế. Ông Thế năm nay chạc tuổi ông Viễn, vốn mồ côi cha mẹ, lớn lên lấy vợ sinh được mấy mặt con. Nhưng tính ông Thế xếp vào loại bủn xỉn và keo kiệt nhất cái làng Hạ Hòa này. Chẳng những đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành, ông Thế còn cấm tiệt vợ con không được tiêu một cắc nào, dù gia cảnh của nhà ông không đến nỗi nghèo túng. Cũng vì lẽ đó nên bà vợ chán nản bỏ làng mà dắt ba đứa con về hẳn bên ngoài, cách đó cả mấy ngọn núi và chục quãng đồng. Ông Thế vốn tính tằn tiện, nhà thừa mứa của ăn của để, nhưng ngày nào cũng đóng vai nghèo nàn, lại lấy cái nghề lê la xin ăn ở quanh vùng làm kế sinh nhai. Người ta đổn nhau tiền ăn xin được bao nhiêu, ông Thế đổi ra vàng rồi chôn luôn trong nhà. Mấy kẻ tọc mạch còn bảo ông có cái thú là sợ nắn đống vàng ấy rồi lại đem đi chôn, nhưng bảo ông tiêu thì có chết cũng không bao giờ. Ông Thế coi vàng ấy quý hơn máu thịt. Đun đổi thế nào, nhân lúc đi ăn xin về gặp buổi trưa hè nắng nóng, cái giếng làng ngày thường nước đầy ấm áp chỉ cần vụt cái cầu xuống là tha hồ có nước dùng. Vậy mà chẳng hiểu sao, sau một đêm nước vơi hẳn đi, mặt trời trên cao hắt ánh nắng xuống đến độ bỏng rát. Ông thấy khát quá nên dò dẫm tiến lại, đặng làm nguồn nước cho mát lòng. Suối quẩy thay, cái cầu múc nước này chẳng thấy đâu. Cơn khát như đốt cháy cổ họng làm ông thấy bức bối lắm. Nhanh tay móc ra cái gáo dừa, vật bất ly thân trong mỗi lần lê la ăn xin. Ông thấy nhoài người tính múc một gáo. Ở các làng khác, giếng nước ăn luôn có bờ gạch bao quanh là điều dễ hiểu. Thế mà bao đời nay giếng làng Hạ Hòa không hề có cái bờ gạch bao quanh ấy, lại sát đường đi, nên nhiều lần trẻ con và cả trâu bò rơi xuống đó, nhưng luôn vào lúc đông người nên được vớt lên kịp. Khốn khổ cho ông thế, vì nhoài người sâu quá nên trượt chân ngã xuống giếng. Vì bờ giếng lát gạch trơn, chẳng có gì để bấu víu. Ông thế chỉ biết gắng sức còi thật to, những mong ai đó đi qua biết mà vớt lên. Mấy bà hàng xén đi bán hàng về, nghe thấy tiếng kêu cứu vọng lên thì tá hỏa kéo nhau lại. Thấy ông thế chới với giữa lòng giếng thì ai nấy đều hoảng hồn. Mấy bà nhanh chân chạy vào nhà ông Mộc, cách đó độ trăm bước chân, tính mượn cái dây thừng. Nhưng lúc ra đến nơi thì cả đám thất kinh khi nghe tiếng thét váng trời, tiếng xương gãy răng rắc, tiếng quằn quại vật lộn của ông thế vọng lên. Đám đàn bà thất kinh lao lại, chỉ thấy dưới lòng giếng ông thế đang vùng vẫy điên cuồng, hệt như có một bàn tay nào đó kéo mạnh chân ông xuống. Tiếng sạc nước, tiếng vật lộn yếu dần, rồi ông thế nổi sập sành trên mặt nước chẳng thấy động cửa. Nghe tiếng hét thất thanh của mấy bà, đám dân làng gần đó bị một phen nháo nhào. Ông Nam đang bón cháo cho vợ, nghe thấy náo động chạy ra xem thì cũng thất kinh. Mấy thanh niên được bảo ròng dây xuống kéo xác lên, nhưng lạ thay cái xác gầy còm ấy nặng như đeo đá, khó nhọc lắm mới kéo lên được. Mọi biện pháp sơ cứu được đưa ra, một cá nắm chân ông Thế vắt ngược người qua vai, rồi ra sức chạy nhưng chẳng ăn thua. Ông Thế đôi tay buông thõng vô lực, đầu ngoẹo đi, hai mắt trắng dã lạc thần, mềm oặt như bún. Cụ Sửu thấy vậy thì lắc đầu bảo, chết ngắc được còn đâu. Chuyện ông Thế chết đuối ở giếng thực sự thành nỗi ám ảnh của dân làng, bởi khi cái xác ướt sũng được đặt trên nền đất lạnh, dân làng hái hùng nhận ra trên cổ và cẳng chân cũng có dấu bàn tay ám khói đen sì, và trong khóe miệng bị nhét chặt một nắm đất. Thứ đất đỏ chỉ có ở gốc sùng mà ám mà dân làng hay đồn đại. Gần 3 ngày sau cái chết quái đản của ông Thế, dân làng Hạ Hòa sống trong cảnh hoảng loạn, sợ hãi vì tin đồn trong làng có ma. Hầu hết già trẻ, trai gái cứ sau 6 giờ tối là đóng chặt cửa, không dám ra khỏi nhà. Liên tiếp những vụ việc kỳ quặc và hai cái chết xảy ra chỉ trong chưa đầy một tuần lễ, càng khiến cho những người dân nơi này tin rằng lời đồn đại là có thật. Tiết trời tháng 9, ngày ngắn đêm dài, mới 5 giờ chiều, ánh tà dương đã biến mất sau dãy núi Cánh Cung. Cũng là lúc làng Hạ Hòa chìm trong bóng đêm. Cảnh vật tĩnh lặng lạ thường, chỉ có tiếng bìm bịp và bầy chó hoang bất chợt lại trồ lên từng hồi não nề từ đầu con sông cả rồi lại. Sau đó là tiếng chân người nện thình thịch trên mặt đất, tiếng cào xé của con chó và hàng rào gỗ, và những tiếng the thé cười vang vọng trong không gian tối om như hũ nút. Tất cả những nhà dân quanh khu vực gần cây sông ma ám đồng loạt tắt hết đèn đuốc, không riêng gì gia đình ông Nam. Bầu không khí u ám rợn rợn bao phủ lên toàn bộ ngôi làng. Ai ai trong cái làng với hơn 200 hộ dân này cũng biết làng này là mảnh đất dữ. Mọi việc bắt đầu từ lời tiên đoán của bà Đồng Uyên khi ngồi lại cùng mấy vị bô lão họp bàn sau cái chết quái thai của ông Thế. Ông này bị ma nó vật đấy, làng này mặt vận rồi. Một người già hiểu chuyện nhìn lên bầu trời đen kịt với tàn lá tre đang xào xạc mà lẩm bẩm. Làng này gặp hạn rồi, khéo phải cuốn gói mà từ bỏ mồ mả cha ông thôi. Nhưng không phải tất cả trong số đó đều tỏ ra kinh sợ. Nổi bật nhất là ông Hứa. Ông Hứa là bộ đội phục viên về làng thành gia lập thất đã 30 năm nay. Khỏi phải nói, làng này đều biết ông Hứa nổi tiếng to gan, đi đêm về hôm với ông là chuyện thường tình. Mỗi lần nghe ai đó nhắc tới chuyện ma cỏ, ông Hứa đều gạt phát đi, cho rằng toàn chuyện lừa thần bán thánh. Lúc ấy khi nghe cô Đồng Uyên phán một câu xanh rờn rằng làng này có sống loài ma quỷ quấy quả, ông Hứa tức chí gắt ầm lên. Thời buổi nào rồi còn ma với cha ta, chúng mày theo tao ra chặt bén cái cây sùng đấy đi là xong. Mà với chặt quỷ, toàn thứ vớ vẩn. Như để chứng minh cho lời nói của mình, ông Hứa chộp luôn con dao phay trong tay một gã thanh niên, rồi cùng mấy gã to gan nhanh tay đèn, tay đuốc, xăm xăm tiến về gốc sung sát nhà ông Nam nhằm đúng 7 giờ tối. Mặc cho cô Đồng Uyên và mấy cụ già trong làng kinh hãi giơ tay ra hiệu dừng lại, nhưng đã quá trễ, chẳng ai cản được ông Hứa cả. Thế rồi kẻ chỉ, kẻ chặt, chẳng mấy chốc cây sung với tàn lá lớn đã được đốn gọn tận thân. Kỳ lạ là lúc nhát dao đầu tiên bổ xuống, thân cây sung trào ra cái thứ nhựa đỏ lòm như máu. Đám chó nhà quanh đó ban nãy nghe động sủa ầm lên. Đến khi nhát dao đầu tiên cắm ngập vào thân cây thì chúng nhất loạt ngừng sủa, thay vào đó là tiếng rên ừ ừ trong cổ họng. Cây sung vừa đổ ầm xuống thì tiết trời bỗng dưng đặc quánh lại, không khí đột nhiên bí bách đến ngộp thở, báo hiệu cơn mưa lớn sắp ập tới nơi đây. Mấy bó đuốc gặp gió cũng giạt hẳn đi, tàn lửa vùng vãi. Cụ Thiều cũng có mặt trong đám đó, chứng kiến cây sung bị ông Hứa và mấy thanh niên đốn cụt gốc thì thở dài náo nuột rồi lặng lũi trở về. Trước khi quay gót, cụ chỉ nói đúng một câu: làng này hết phúc thật rồi. Rồi dò dẫm chống cậy về nhà, tuyệt không dám ngoái đầu lại. Tiếng hò hét sang sảng của đám người chặt cây vừa dứt thì phía đặng tre mọc tùm bên cạnh phát ra một tràng cười the thé, làm mọi người kinh hãi á khẩu, dồn hết thành đám. Vài kẻ yếu bóng vía thì rú lên ngất xỉu tại chỗ. Ông Hứa cũng bị tiếng cười man dợ đó hù cho giật mình, dù giây phút đó thoáng qua rất nhanh. Vốn bản tính lì lợm, ông Hứa giật lấy bó đuốc rồi ném ngay về phía ngọn tre già đang phát ra những tiếng cọt kẹt liên hồi. Ngọn đuốc tẩm dầu hôi bốc cháy rừng rực, nhắm hướng ngọn tre phóng tới. Chỉ thấy hai thân ảnh gầy còm đang bồng bế nhau, hốc mắt đỏ lòm đang trừng lên nhìn cả đám. Chàng cười đó lại phát ra to hơn, rõ ràng hơn những tiếng khanh khách như thoát tục, làm người to gan như ông Hứa cũng bất giác lùi hẳn lại mấy bước. Liền sau đó là tiếng động cực mạnh, như có ai vác tảng đá lớn nhẹ lòng ao mà ném. Giây phút giật mình đi qua, ông Hứa hỏi hét mấy gã to gan nhào lại, nhưng tuyệt nhiên chỉ có tiếng vỗ ỉ ọp của sóng nước và tiếng cười the thé cũng xa dần, rồi mất dạng ở hướng gốc cây đa đầu làng. Một lúc sau dân làng mới hoàn hồn, mấy vị bôn lão trong làng mới nhào lại, vây quanh đám sóng nước đang gợn lên liên hồi mà run rẩy. Nó là cái thứ gì đó? Cô Đồng Uyên thất kinh u ớ. Quỷ, là quỷ đấy. Cả đám người kinh hãi túm lại thành đám, kẻ nhát gan thì ném luôn con dao còn dính thứ nhựa sung đỏ lòm xuống đất, mấy người khác thì chuồn luôn, tuyệt không dám ở lại thêm giây phút nào nữa. Đến lúc này thì ai ai cũng phải tin rằng làng này có quỷ, và lời tiên đoán của cô Đồng Uyên là hoàn toàn chính xác. Cho tới buổi chiều hôm ấy, ông Hứa đang ngồi bện đan lại mấy cái sọt gà gãy nan thì tiếng la thất thành của ông Nam. Số là ông Nam tuy mới chuyển đến làng này nhưng có ngón cờ cao tay. Ông Hứa cũng là kẻ chơi cờ có tiếng nên rất nhanh đã là chỗ tâm giao hay qua lại. Ông Nam học tốc chạy vào sân rồi gặp bụng thở chối chết. Mấy giây sau mới lên mồm bảo: ôi giời ơi, giờ này mà bác còn ngồi đây mà đan lồng gà à? Ra nhà ông Lăng Huân nhanh lên, cụt bàn tay rồi. Ông Hứa ngừng tay dao, nhìn ông Nam chằm chằm rồi thùng thẳng hỏi: làm sao, có chuyện gì mà bác cứ gạo âm cả làng, cả tổng lên thế hứ? Đứt cái gì, thế ai đứt? Vào làm ván cờ rồi thùng thẳng kể tôi nghe. Ông Nam thấy ông Hứa còn cợt nhả thì điên tiết chửi đồng lên: tiền sư nhà bác còn ngồi đấy mà đùa được à? Cờ quạt gì, vợ bác bị con dao phay nó chặt cụt cả bàn tay ra rồi kia kìa. Ông Hứa giật thót mình, tay đùn đùn đánh rơi cái nan tre đang vót dở. Ông Hứa đứng bật dậy, túm vai ông Nam hỏi dồn dập: bác nói cái gì? Vợ tôi bị làm sao? Ông Nam gạt tay bạn mình ra rồi gào lên to hơn: vợ bác ngài bị cụt tay rồi, mấy bà trong làng đưa tới nhà ông Lang Huân. Ông Lang Huân ở đầu làng đấy. Nghe đến đấy, ông Hứa cả kinh chạy vụt ra cổng, nhắm hướng đầu làng mà cắm đầu lao đi thục mạng. Ra đến nơi, thấy vợ mình đã nằm lịm đi trên giường, bàn tay trái đã bị chặt cụt, máu từ chỗ vết thương rỉ ra khỏi đám bông băng còn đỏ lòm. ông Hứa luôn mồm hỏi thì ông Đặng Huân đáp lời: Bà nhà mất bàn tay rồi, tôi đã khâu lại, may mà máu cũng cầm được rồi. Ông Hứa thất thần nhìn vợ mình, mặt mũi tái nhợt vì mất máu mà lo lắng lắm. Đoạn tiến lại cho mấy người đàn bà đang đi làm đồng cùng mà gặng hỏi. Một bà hái hùng kể lại: Lúc ấy là tầm 1 giờ trưa, đang cười nói cho nhanh việc thì cả đám giật mình nhìn nhau, rồi cùng nhìn lên ruộng trên. Tiếng bà Hứa thét lên thê thảm là mấy bà kinh sợ từng bị rắn cắn, vì cánh đồng này vốn nổi tiếng là lắm rắn độc. Không ai bảo ai cùng nhau chạy gấp lại, đập vào mắt họ là cảnh tượng cực kỳ ghê sợ. Con dao phay to bản cùng với bàn tay nằm trinh nghênh ở mặt ruộng, máu phun ra rối rả ướt đẫm áo và chảy tong tòng xuống ruộng. Đám người hãi quá họ nhau tiến lại, thì đột ngột bà Hứa rít lên bằng cái thứ giọng khàn đục đầy phẫn nộ: Chồng nó phá nhà tao, tao đòi lại cánh tay nó để đền tội. Nói rồi bà Hứa lăn ra ngất lịm. Cả đám hoảng sợ tột cùng, nhưng bấm bụng họ nhau khiêng bà ấy về nhà ông Lang. Cũng may nhà ông Lang ở đầu làng, cách đám ruộng chỉ mấy trăm bước chân nên mới cứu kịp, nếu không thì mất mạng không biết chừng. Trở về nhà, ông Hứa hoang mang trong lòng lắm. Sau chuyện này, tất cả sự việc kỳ lạ mấy ngày nay kèm theo tiếng của người đàn bà nọ cứ xoáy vào tai lúc mọi người hỏi nhau đưa bà Hứa về nhà, làm ông càng khẳng định suy đoán của mình là đúng. Vợ bác cứ luôn mồm bảo là chặt tay trả nợ đấy bác ạ. Đến lúc này, ông Hứa mất hẳn cái vẻ ương ngạnh thường ngày. Dẹp hết sĩ diện, ông lật đật sang nhà ông Nam đến gõ cửa nhà cô Đồng Uyên để hỏi chuyện. Cô Đồng Uyên nhắc thấy mặt ông Hứa thì chỉ tay rít lên: Nhà mày chừa cái thói láo lếu chưa? Ông Hứa sợ quá lại như tế sao. Mày có ông Nam nói đỡ cho mấy lời nên cô Đồng mới qua cơn giận. Lên hương một hồi rồi bấm đốt ngón tay, cô Đồng Uyên phán một câu xanh rợn: Mảnh đất đó trước giờ là đất độc, chẳng ai ở được. Cạnh cây sùng có vong đàn bà và đứa bé chết, bị giết cướp mất một cái vòng gia truyền 4 đời. Vòng đó chết oan, lại bơ vơ đói khát nên coi cây sùng là nhà. Nhà mày đang tâm, phá nhà họ còn khóc nóc cái nỗi gì. Còn vợ mày bị thế kia cũng là người ta hành đó. Mày còn chặt cây, chốc rễ người ta lên. Người ta chưa kéo mày đi là phúc phận mày lớn lắm rồi đấy. Ông Hứa cả kinh tái mặt hỏi: Lại cô tìm cách cứu nhà con với. Kiếp nạn này lớn quá cô ơi. Cô Đồng Uyên gật đầu rồi bảo: Không làm lễ tạ thì họ vật chết cả nhà mày. Đây là chúng mày gây nghiệp trước, nhưng cũng chỉ vì không biết nên có thể xin tha. Bây giờ về nhà lập cái bàn thờ nhỏ nhạ cạnh cái gốc cây đá đào mà hương khói cho người ta. Đúng nửa đêm mai ta sẽ sang định liệu. Đoạn cô quay nhìn ra cửa rồi quát to: Người ta không biết, mới chạm vào nhà bà cháu bà, giờ cho người ta làm cái lễ tạ yên ổn thì ta độ cho siêu sinh, bằng không còn gây ác nghiệp thì đừng trách ta báo cho thành hoàng, sai quân lính đánh cho hồn phi phách tán. Nghe chưa? Ông Nam và ông Hứa rùng mình, bất giác quay ra cửa, chỉ thấy một làn gió lạnh xộc ra rồi trả lại không khí bình thường. Bất thình lình trong giây phút thoáng qua đó, ông Nam nghe tiếng đàn bà vọng lại bên tai: Cái vòng cầm thạch, cái vòng cầm thạch. Về đến nhà, ông Hứa biện cái lễ ra chỗ gốc cây sung khấn vái. Nhưng lạ thay, hễ cứ thắp tuần nhang nào lên là tuần nhang ấy tắt lịm, làm mấy lần đều không được. Ông Hứa tỏ ra hoang mang lắm. Mãi đến lần thứ 5 quay nhang mới chịu bắt lửa, nhưng cháy bằng đốt ngón tay thì cũng tắt luôn. Cho đến 10 giờ đêm hôm ấy. Bình thường sau mỗi ngày làm việc quần quật, ông Nam thường đi ngủ rất sớm. Nhưng hôm nay không hiểu lý do gì mà ông cứ ra đứng vào trong, đi đi lại lại trong căn nhà gỗ, rồi lại trằn trọc trở mình trên chiếc giường tre ọp ẹp mà không sao ngủ được. Lòng ông nóng như lửa đốt, dù cơ thể ông đêm nay đã quá đỗi mệt mỏi, nhưng thần trí trong ông cứ thúc giục ông phải chờ đợi. Nhưng chờ đợi điều gì thì chính bản thân ông cũng không rõ nữa. Ngó thấy vợ mình đã lịm đi trong giấc ngủ, ông Nam thở dài dò dẫm tiến ra nhà ngoài. Đang lâng lâng trong làn khói thuốc lào thì ông giật mình vì ba tiếng gõ khô khốc dội vào từ ngoài cổng. Ông phát chào mày rồi thầm nghĩ trong đầu: Quái lạ, nửa đêm thế này sao lại có người tới nhà nhỉ? Nghĩ vậy nhưng ông cũng lật đật đứng dậy rồi đi ra mở cổng. Trước mặt ông là một người đàn ông trung niên, to béo phốc pháp, vàng đeo đầy tay, ra chiều người có tiền lắm, nhưng không phải người trong làng. Ông Nam giật mình hỏi: "Xin hỏi ông tìm ai?" Người đàn ông thoáng có chút bối rối, đôi mắt không giấu được vẻ hoang mang. Bác có phải bác Nam làng Hạ Hòa không ạ?" Ông Nam gật đầu. "Vâng, tôi Nam đây. Chẳng hay bác là..." Người đàn ông lạ mặt trần tình. "Tôi là Hoàng, là nhà buôn đồ cổ trên thành phố. Bác có thể cho tôi vào nhà thưa chuyện không ạ?" Ông Nam cười xòa. Tôi vô ý quá. Mời bác vào." Trong cuộc nói chuyện lúc đêm muộn hôm ấy, ông Nam biết được ông Hoàng là nhà sưu tầm đồ cổ. Qua câu chuyện của ông Hoàng, ông Nam hiểu ra ông Hoàng mua được một chiếc vòng cẩm thạch rất đẹp từ cách đây 15 năm từ tay ông Thế và ông Viễn. Đã có rất nhiều người ngỏ ý muốn mua lại, nhưng ông Hoàng quý cái vật báu nên không bán. Cho đến một tuần trước, khi ông Hoàng tính chuyển qua nước ngoài định cư cùng con trai, lúc dọn dẹp căn phòng kho, ông Hoàng mới sực nhớ ra cái vòng nên đem ra lau chùi thật kỹ. Cũng từ đêm đó, những sự việc kỳ lạ liên tục xảy ra. Thằng con út của ông tự nhiên lên cơn sốt hầm hập, đồ đạc trong nhà cứ xáo trộn liên hồi, và đêm đêm như có ai đè lên bóp của ông đến ngạt thở. Cho đến đêm qua, ông Hoàng mơ thấy hai bóng người đứng lù lù ở đầu giường, rít lên chửi rủa, đòi ông phải mang cái vòng quay lại làng này, tìm gặp ông Nam nhà gần gốc sung để vật cũ hoàn chủ. Ông Hoàng sợ quá, bèn y lời ấy mà tìm đến. Đón lấy chiếc vòng được đặt cẩn thận trong chiếc hộp gỗ với ba lớp vải đỏ lót trong, ông Nam chậm ngâm lặng người. Ông Hoàng xin phép cáo lui. Ông Nam cũng ngay lập tức sang tìm ông Hứa và tìm đến nhà cô Đồng Uyên. Sau khi kể lại tường tận sự tình, cô Đồng Uyên lập một bàn thờ ngay chỗ gốc sung, lại đem cái vòng cẩm thạch ấy chôn ngay trước nấm mồ hoang lạnh của người đàn bà ăn xin năm nào trong khu mạ hoang. Ông Hứa nghe lời cô Đồng, lập một cái miếu nhỏ thờ phụng bát nhang ở cạnh cái gốc sung bị cụt tận gốc. Từ đó trở đi, chẳng có sự gì xảy ra nữa. Sau khi công việc xong xuôi thì mọi chuyện cũng êm đẹp. Bà Hiến và ông Nam đột nhiên khỏi hẳn bệnh. Cuộc sống của ông Nam sau đó thuận trèo mát mái, làm đâu chúng đó. Mấy năm sau đã giàu có tiếng, hệt như có người giúp đỡ. Mảnh đất đó sau này ông Nam vẫn ở cho đến già. Còn cái ao năm nào cạnh gốc sung ma ám, ông Nam đã đôn lên thành vườn. Nơi góc gốc cây sung năm nào vẫn còn cái miếu nhỏ đã rêu mốc, nhưng chân nhang chưa bao giờ lụi tàn. Chúng ta vừa kết thúc tập truyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Mạnh Ninh, và bây giờ mời quý vị cùng đến với tập truyện thứ hai của tác giả Mây Hạ nhé. Bạn có tin vào ma quỷ hay không? Nếu là tôi của vài ngày trước thì câu trả lời sẽ luôn là không. Nhưng cho đến khi gặp được người anh họ của mình thì lại khác. Anh họ tôi tên Nam, anh học tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội, một trong những trường thuộc top của Việt Nam. Hè năm nay anh về quê chơi, và cũng nhờ đó mà tôi được chính tay nghe về những cuộc trải nghiệm của anh. Những trải nghiệm về một thế giới vô hình mà chính bản thân anh cũng không thể nào tin nổi. Và chính câu chuyện đó đã làm thay đổi ánh nhìn của tôi về cuộc sống này. Tôi còn nhớ rằng khi nhận tin anh Nam thi đỗ đại học thì hai bác của tôi vui lắm, còn sang nhà tôi khoe khấp khá khấp khởi. Nhưng chẳng được bao lâu thì mối lo tài chính lại khiến cho hai người ngập ngừng. Hồi đấy ở quê làm gì mấy ai thi đỗ đại học, nhưng đòi vì tương lai của anh mà hai bác đành bán đi cặp bò làm chi phí cho anh đi học. Về sau này anh Nam cũng chí thú học hành và không phụ lòng cha mẹ. Giờ anh đã trở thành một doanh nhân thành đạt. Anh Nam khi đó ở cùng với một người bạn nữa tên là Vinh. Hai anh cùng học với nhau và chơi khá thân nên quyết định thuê cùng một phòng trọ. Vì khi ấy là dân quê, lần đầu được lên thành phố nên hai anh không khỏi choáng ngợp bởi sự phồn hoa của đô thành. Đúng kiểu người ta thường nói, ngờ ngờ như bỏ đội nón vậy. Sinh viên ai nấy cũng vậy, việc đầu tiên khi lên nhập học chính là việc tìm phòng trọ. Khi ấy hai anh không quen đường xá, lại chẳng quen biết ai, nên phải chật vật mãi mới tìm được khu nhà trọ cách trường mình học khoảng 500 mét. Ở gần trường cũng có vài khu trọ khác, nhưng đều đã kín chỗ cả. Chỉ còn khu trọ của bà Năm là vẫn còn chỗ trống. Bà Năm khi ấy đi chợ thấy hai anh ngơ như nai trên đường, trên vai lại khoác ba lô, thì biết rõ hai người là tân sinh viên nên chớp cơ hội lại gần hỏi. Hai đứa từ quê lên à? Đang tìm phòng trọ phải không? Đây, ra đây bác chỉ cho. Thấy có người phụ nữ tự dưng sấn sổ tới nói chuyện nên hai anh có chút giật mình. Chưa hiểu chuyện gì nhưng nghe đến hai từ phòng trọ thì chợt tỉnh. Lúc này cũng đã xế chiều, chân tay mệt rã nên khi thấy có người gợi ý thì cả hai răm rắp đi theo. Đến nơi thì người phụ nữ kia dẫn hai người vào một dãy nhà nghe có vẻ đã cũ kỹ. Đi qua đi lại, người đó hỏi. Các cháu thấy thế nào? Lúc này bạn của anh Nam là anh Vinh mới lên tiếng. Anh không trả lời ngay mà hỏi lại. Bác là chủ khu trọ này à? Nghe thấy câu hỏi của anh, người phụ nữ kia vỗ tay cách đét rồi trả lời. Quên mất, bác chưa có giới thiệu. Bác là Năm, bác là chủ khu trọ này. Rồi bà lại quay lại câu hỏi cũ. Thế các cháu thấy sao? Lúc này anh Nam đang quan sát xung quanh thì bất chợt rùng mình. Một linh cảm không lành ập đến. Nơi dư quang ánh mắt, anh như thấy một đứa trẻ đang thập thò nhìn lén. Nhưng lúc quay lại thì hoàn toàn không thấy ai. Linh cảm thấy điều không hay nên anh mới kéo anh Vinh ra một góc rồi nói. Tao thấy khu này kỳ kỳ sao á? Cứ thấy kiểu âm u ớn lạnh. Hay thôi, mình đi chỗ khác đi. Anh Vinh lập tức bác bỏ. Mày mới tao đi từ sáng tới giờ, làm gì còn khu nào chưa đi qua. Bây giờ tìm mãi mới được lại còn bỏ đi. Mới cả khu này lâu năm nên hơi cổ cổ thôi, chưa ớn lạnh cái gì. Không biết bà Năm có hiểu được ý nghĩ của hai người không, mà bà thoáng có chút giật mình rồi lại đon đả nói. Bây giờ các cháu tìm cũng chẳng còn khu nào trống nữa đâu. Họa may là còn mấy khu xa lơ xa lắc. Các cháu cứ yên tâm ở đây, tiền phòng bác giảm cho một nửa. Một nửa? Nghe đến đây thì hai anh không kiềm chế được mà chố mắt thốt ra vô cùng ngạc nhiên. Bà Năm thấy bản thân đã phần nào thuyết phục được hai người thì lại càng chêm thêm. Đúng rồi, khu trọ của bác cũ rồi nên giá rẻ hơn so với mọi khu. Lại thấy hai cháu hiền lành chân chất nên bác tạo điều kiện cho. Thế ý các cháu ra sao? Lại nói đến người quê khi lên phố thì còn gì lo hơn là chuyện tiền nong. Bây giờ lại được giảm tiền thuê, tức là tiết kiệm thêm một khoản thì còn gì bằng. Nên anh Vinh gật đầu đồng ý luôn. Anh Nam ban đầu còn định từ chối vì mẹ anh luôn nói rằng của rẻ là của ôi. Nhưng vì hoàn cảnh nên cũng gật đầu đồng ý. Anh hỏi, thế còn phòng trống không hả các bác? Bà Năm dẫn hai người đến căn phòng số 5 trong dãy. Chỉ vào căn phòng đó bà nói, chỉ còn phòng này thôi. Các cháu xem nếu được thì đặt cọc trước cho bác 4 tháng nhé. Anh Nam đưa mắt nhìn vào trong. Căn phòng âm u như từ lâu đã không có người ở. Đoạn anh lại nhìn hai căn phòng bên cạnh, cũng là căn số 4 và số 6 hỏi, sao hai phòng này lại khóa vậy bác? Bà Năm thoáng tái mặt nhưng nhanh chóng trở lại như thường. Đấy là phòng kho của nhà bác. Không có việc gì cần thì bác khóa lại cho đỡ chuột bọ chui vào. Còn phòng số 4 này là của con bé tên Linh. Không biết là về quê có việc gì. Anh Nam gật gù. Lúc này anh Vinh đã đi từ trong phòng ra. Anh cảm thán. Bụi quá bác ạ. Vì lâu ngày không có người ở nên bụi bám vào đấy cháu. Thôi, hai đứa chịu khó dọn lại cho bác nhé. Anh Nam nhìn vào đồng hồ, khi này đã là 3 giờ chiều. Dù không muốn nhưng cả hai đành cất công dọn lại để lấy chỗ tối nay ngủ. Tiền trao cháo múc, bà Năm sau khi lấy được tiền cọc thì cũng lập tức đi ngay. Khi đi, bà còn không quên dặn hai người. Tối mà nghe thấy tiếng động ở phòng bên thì cũng đừng ra nhé. Nhớ lời bác đó. Hai ngơ ngác vì không hiểu ý của bà chủ trọ, nhưng cũng nhanh chóng bị cuồng quay của cuộc sống lôi về hiện thực. Hai anh vừa dọn vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ. Thỉnh thoảng hai người lại nghe thấy những tiếng xì xào từ những phòng khác. Họ nhìn cả hai bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu, khiến cho anh Nam bực mình lẩm bẩm. Chả biết rảnh quá hay sao mà dòm ngó mãi phòng mình không biết. Anh Vinh nhìn lại thì họ lại giả bộ như không thấy gì mà lủi vào phòng. Tay anh Nam không ngừng lào bào nên anh trấn an. Thì hôm nay là chủ nhật mà, thấy mình là người mới nên ngó xem thôi. Đúng là dân phố mà, khó hiểu thật sự. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc mà đã 5 giờ. Anh Vinh rủ ra ngoài hàng quán ăn chút gì đó để ấm bụng. Lại nói thêm chút về anh Vinh, dù là dân quê nhưng nhà anh thuộc diện khá giả, nên tiền bạc cũng không phải là nỗi lo. Nhưng không vì thế mà anh ăn chơi tiêu xài phung phí, mà lại vô cùng tiết kiệm. Đến lúc trở về cũng là 8 giờ tối, vì hai anh còn tranh thủ đi thăm thú khắp nơi. Vừa mở cánh cửa phòng trọ thì hai người vô cùng kinh ngạc. Bấy giờ đồ đạc của hai người đã bị lật tung làm cho rải rác khắp nơi. Chuyện quái gì thế này? Anh Nam hét lên. Hai anh nhìn nhau, dường như cả hai đều chung ý nghĩ, nên vội lao lại túi đồ của mình để lục lọi. Cả hai đều nghĩ rằng phòng mình có trộm, nên nhanh chóng kiểm tra ví tiền của mình. Một lát sau, cả hai thở phào nhẹ nhõm vì mọi thứ vẫn còn y nguyên, ngoại trừ quần áo bị xới tung ra khắp nhà. Anh Nam nghi hoặc hỏi. Lúc đi mày có khóa cửa không đấy? Suy nghĩ một lúc, anh Vinh chẹp miệng. Hình như không thì phải. Lúc về tao ẩn vào luôn. Kiểu này có thằng nào định trộm, nhưng mình về kịp nên nó chạy đi rồi. Anh Nam thấy gì đó vô lý nên nói lại. Nhưng nó chạy thì mình phải thấy chứ. Anh Vinh lắc đầu, nói với anh Nam giọng giễu cợt. Ủa công mày là fan Conan bao năm, thì chúng nó trộm có đồng bọn đứng trông, thế mình về thì ới nhau bỏ chạy. Có khi nó trốn đâu đó xong đợi mình vào phòng thì mới bỏ đi cũng nên. Nghe anh Vinh giải thích thì anh Nam cũng xuôi theo. Anh nhanh chóng dọn lại đống đồ của mình, không quên dặn. Từ sau nhớ khóa cửa đấy nhá, hôm nay mà nó trộm được thì tao chết mất. Ừ, được rồi. Vậy là hai người nhanh chóng tắm rửa rồi leo tót lên giường để chuẩn bị cho ngày mới, cũng là ngày đầu tiên bước vào ngôi trường đại học mơ ước. Không biết rằng hôm đó thật hay là mơ, mà anh Nam mơ màng thấy bóng dáng người con gái bước vào từ cánh cửa. Cô gái mặc bộ váy đỏ, tự nhiên như chủ nhà đi lại xung quanh nhà. Khi lướt qua chỗ anh đang nằm thì anh chợt rùng mình vì có khí lạnh ập vào thân thể. Cô gái nhẹ nhàng cúi mặt xuống, xõa những sợi tóc xuống mặt anh rồi thì thào. Anh ơi, anh. Ban đầu anh giật thót vì ngỡ rằng cô ta đang gọi mình. Nhưng không, cô ta chỉ nhìn thoáng qua anh rồi lại bỏ vào bên trong, nằm cạnh anh Vinh. Đến lúc này thì anh mới biết người mà cô gái kia tìm chính là thằng bạn thân của mình. Thoáng có chút thất vọng, anh Toàn đứng dậy để hỏi cô là ai thì không sao có thể nhúc nhích được. Toàn thân anh như bị một hòn đá tảng đè lên, khiến cho nó đau nhức vô cùng. Đến khi có ánh sáng le lói chiếu vào mặt, anh mới cựa được mình. Anh uể oải ngồi dậy, nhìn vào chiếc đồng hồ, rồi tá hỏa nhận ra sắp muộn học đến nơi. Dậy đi. Anh Nam tát bùm bốp vào mặt anh Vinh, nhưng tuyệt nhiên anh Vinh không chịu mở mắt. Cho đến khi anh Nam phải nghiến răng tát đau điếng vào mặt, thì anh mới giật mình tỉnh dậy. Gì thế? Muộn học đến nơi rồi, ngủ gì mà say thế? Bấy giờ anh Vinh mới giật mình hốt hoảng bật dậy. Anh xoa bên má đã bị đỏ ửng, gắt nhẹ. Mày định giết tao hay sao mà đánh đau thế? Anh Nam đang xoa hai bàn tay rát đét vì ban nãy ra sức đánh anh Vinh, cười gian xảo. Mơ thấy gái hay sao mà say thế? Tát đến thế mà không dậy đấy. Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác đó của anh Vinh, hai bên má không biết đỏ vì bị đánh hay do xấu hổ, anh nghi hoặc hỏi tiếp. Chẳng lẽ là thật à? Như chợt tỉnh khỏi cơn mê, anh Vinh xua tay gắt nhẹ. Mày điên à? Thôi, nhanh lên. Câu chuyện kết thúc ở đó, cả hai nhanh chóng lên đường đến trường. Không hiểu sao khi đó anh Nam lại cảm thấy anh Vinh trở nên rất lạ thường. Cảm giác như anh đang che giấu một điều gì đó, không muốn cho ai biết. Nhưng có điều anh không biết rằng trên má của anh Vinh từ lúc nào đã có một vệt son đỏ và nó đang từ từ biến mất. Tối hôm đó anh Vinh đi ngủ rất sớm, anh Nam gọi điện cho bố mẹ thông báo tình hình thì cũng nhanh chóng lên giường ngủ. Bởi vì lúc đó mới học, cũng chỉ là sinh viên năm nhất nên hai anh còn chăm lắm, học đến mở cả mắt nên rất mệt mỏi. Đang mơ màng thì anh nghe có tiếng cửa phòng mở ra. Theo dư quang của ánh mắt, anh thấy anh Vinh đang lờ đờ bước ra ngoài, nhìn vào chiếc đồng hồ đang treo trên tường. Bây giờ mới chỉ có 3 giờ, thắc mắc nên anh hỏi với cái giọng ngái ngủ. Mày đi đâu đấy? Nửa đêm rồi. Anh Vinh không trả lời mà cứ như vậy khuất dần sau cánh cửa. Anh Nam nghĩ bụng anh Vinh chắc là đi vệ sinh nên cũng không quan tâm nữa mà lại ngủ tiếp. Khoảng một tiếng sau, anh Nam lại thức giấc. Anh nhìn sang bên cạnh thì vẫn không thấy anh Vinh đâu. lo rằng anh đi vệ sinh không may bị trúng gió, nên anh Nam hấp tấp đi ra bên ngoài để tìm. Vừa đến trước cửa, anh đã nghe thấy tiếng xì xào của ai đó. Quái lạ, đêm hôm khuya khoát sao lại có ai nói chuyện ngày kia? Hay đôi tình nhân nào lại rủ nhau chim chuột đây không biết? Tính tò mò trỗi dậy, anh Nam lần theo tiếng xì xào mà đi tới. Ơ, Vinh, sao mày lại ở đây? Trước mặt anh, đang ngồi dưới gốc cây bàng trước phòng trọ là anh Vinh đang tự mình lẩm bẩm. Mắt của anh vẫn nhắm nghiền, tay này xoa lấy tay kia như thể đang nắm tay của một ai đó. Nghe thấy tiếng gọi thì anh Vinh giật mình, ánh mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Ơ, sao tao lại ở đây? Anh Nam nhìn chằm chằm vào anh than thở. Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai. Mày khéo lại bị mộng du rồi. Khổ thế không biết. Thôi đi vào phòng đi. Anh Vinh cãi lại. Tao làm gì bị mộng du bao giờ? Rõ ràng khi nãy có đứa con gái gọi tao ra ngoài, xong cầm tay tao dẫn đi, còn lại thì tao không nhớ gì nữa cả. Anh Nam nghe thế tưởng anh đùa, nên chỉ cười khà xong kéo anh vào trong phòng. Mày mê gái quá rồi đấy. Vào phòng đi. Anh Vinh không kịp nói gì mà đã bị lôi vào phòng. Trên gương mặt vẫn hiện ra vẻ ngơ ngác. Không ai để ý rằng trên cổ tay của anh Vinh vẫn đang in hẳn những ngón tay thon dài của người phụ nữ. Và từ phía sau, một ánh mắt đang hằn học dõi theo bóng dáng của hai người. Vào trong phòng, anh Vinh không ngừng bị người bạn thân trêu chọc, làm cho anh cũng phải đỏ ửng mặt. Ai cũng biết rằng anh Vinh vốn là người rất nhát gái. Nhìn thì cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cô nào bao giờ, nên khi bị trêu mơ mộng thì không khỏi ngượng ngùng. Nhưng chỉ chốc sau, anh đã giữ lại được bình tĩnh, rồi vật anh Nam ra đấm mấy cái vào lưng. Mày có im đi không hả? Anh Nam bị bất ngờ không kịp chuẩn bị, đã bị lôi ra đánh mấy cái nên vội xin. Thôi, tao biết lỗi rồi. Đoạn cả hai lăn ra thở hổn hển, chốc sau lại nhìn nhau cười khà. Sáng hôm sau, cả hai ngủ dậy khá muộn, nhưng chưa đến giờ học, nên hai anh vẫn bình thản ngáp ngắn ngáp dài trên giường. Anh Nam vươn mình đi ra bên ngoài, đoạn lại hét lên mấy câu. Ơ hay, đến nào vứt hết tóc trước cửa phòng mình đây không biết. Anh Vinh nghe thấy cũng vội ra. Quả thật trên nền nhà có một nhúm tóc khá to đang nằm chỏng chơ trên đó. Cả hai đang định ngơ ngác thì lại bắt gặp những ánh mắt kỳ lạ của bọn trẻ trong xóm trọ. Có đứa còn chỉ vào hai người, nói một câu lạnh gáy xong chạy tuột đi. Hôm qua anh này bị ma dẫn đi đấy, không đi nhanh thì nó bắt. Đứa trẻ vừa nói là một đứa bé gái thắt hai bím tóc trông vô cùng đáng yêu. Nó mặc một chiếc váy hồng xòe ra như một nàng công chúa. Nhưng điều khiến cả hai chú ý là khuôn mặt tái nhợt như không còn sức sống của nó. Và dường như chẳng đứa trẻ nào có thể nhìn thấy nó và chơi với nó cả. Anh Nam đang định chạy theo thì bị anh Vinh kéo lại. Mày nhìn kìa! Lúc này anh Nam nhìn theo hướng tay chỉ của anh Vinh. Trên mảng sân hoang vắng thì nay đã có bóng người bước lại. Đó là một cô gái trông có vẻ rất xinh xắn. Cô gái dừng ngay trước căn phòng số 4. Thoáng nhìn thấy hai người, cô ấy có vẻ giật mình. Vốn tính vui vẻ nên anh Nam đã tiếp chuyện luôn. Em là người ở đây à? Chị gái kia có chút ái ngại nhưng chốc lát sau cũng dè dặt trả lời. Đúng rồi, hai anh có chuyện gì không? Mấy hôm ở đây không thấy ai ở nên anh tưởng không có ai. Em tên Linh phải không? Sao anh biết? Chị Linh ngơ ngác vì không hiểu tại sao người đàn ông trước mặt lại biết tên của mình. Anh Nam nhanh chóng giải thích. Hôm trước bác chủ trọ nói với anh nên anh biết. Chị Linh nhẹ người, chị vừa tra chìa khóa vừa trả lời. Em về quê mấy hôm có chút chuyện gia đình. Đang định hỏi thêm thì chị đó đã nhanh chóng đi vào trong. Hai ngơ ngác nhìn nhau, thoáng có chút thất vọng. Anh Vinh chẹp miệng. Thôi, dọn đi còn đi học. Có lẽ cũng vì cuộc gặp mặt bất ngờ và sắp muộn học đến nơi, nên cả hai anh đều quên mất những thắc mắc khi nãy. Chiều về, anh Nam mang theo một túi rác ra cổng dãy trọ để cho người ta thu gom đi, thì bất ngờ có người níu lấy tay anh. Chị, có chuyện gì ạ? Anh khá ngạc nhiên vì người đang giữ tay anh lại là một người phụ nữ tầm 30 tuổi. Chị ta khẽ liếc mắt về căn nhà khang trang bên cạnh dãy trọ, cũng là căn nhà của bà chủ khu này. Khi nhận thấy không có ai nhìn thấy thì chị mới nói nhỏ cho anh nghe. Mày vào đây, chị nhờ chút. Một phần cũng không vội, một phần khác anh cũng muốn làm quen với những người ở đây, nên gật đầu đồng ý. Phòng của chị là căn số 2 ở dãy 3, nơi mà anh chưa bao giờ đi qua. Mặc dù từ phòng anh đến đó cũng không xa. Vừa vào phòng thì chị đã đóng cửa lại, khiến cho anh phải giật mình. Kìa chị làm gì thế? Trong đầu anh lúc này là một ý nghĩ đen tối, nhưng người đối diện đã không cho anh kịp phản ứng mà nói ngay. Mày đừng hiểu lầm, chị có chồng con cả rồi đấy. Thế chị gọi em vào đây để làm gì? Anh Nam có chút không tin, vì thời đại này thiếu gì những cô vợ có mấy đứa con rồi mà vẫn đi lăng nhăng đó thôi. Chị kia có vẻ nhận ra, nên lúc này cũng tự giới thiệu luôn. Chị là Hạnh, chị đã ở đây được 4 năm rồi. Mọi chuyện ở đây có gì mà chị không biết? Anh Nam nghiêng đầu, từ nãy giờ anh vẫn đứng yên vị trước cánh cửa, như nếu có chuyện gì bất trắc là sẽ tẩu thoát ra ngay. Thế thì sao? Chị gọi em đến đây chỉ để nói những lời này thôi à? Chị Hạnh nhận ra nét khó chịu trên khuôn mặt của anh, nên không vò vo nữa, mà nói thẳng luôn. Phòng của mày có ma đấy. Có ma? Anh Nam nói như hét. Ngay khi từ khi bước vào dãy trọ này, anh đã cảm thấy có điều gì đó vô cùng mờ ám, giống như tất cả đều chìm vào màn sương dày đặc không lối thoát. Ấy vậy mà người trước mặt lại nói rằng phòng anh có ma, khiến anh lại càng rùng mình. Chị Hạnh lại nói tiếp. Thế bà Năm cho chúng mày thuê giá bao nhiêu? Anh lắp bắp. Dạ là 500 một tháng à? Chị thở dài như đã chút được một gánh nặng. Chị chép miệng. Cũng may đấy, mấy lần trước bà ta toàn lấy của mấy đứa như mày 1,5 triệu thôi. Nghe chị, mau chuyển đi, đừng có ở đó nữa. Chị đang định nói gì thêm thì bất ngờ từ bên ngoài có người đi vào. Giọng nói đó anh Nam cũng nhận ra. Hạnh ơi, mở cửa. Chị Hạnh khẽ tái mặt, trên gương mặt còn hiện rõ vẻ lúng túng. Hạnh! Anh Nam giật mình vì tiếng gọi nghe chói tai vô cùng. Anh không ngờ người mà lúc nãy còn nói với anh vô cùng ôn nhu nay lại dở giọng như vậy. Chị Hạnh vội bảo anh tháo bóng đèn xuống, phần mình thì đi ra ngoài cửa. Đợi cho anh Nam đã tháo xuống thì chị mới mở cửa cho bà Năm. Mày làm gì mà lâu thế? Bà Năm cáu với chị, nhưng khi nhìn thấy anh Nam thì khựng lại. Mặt bà ngạc nhiên. Ủa, Nam, sao lại ở đây? Đang không biết trả lời như thế nào thì chị Hạnh đã vội đáp. Cháu nhờ em sang sửa cái bóng đèn, không hiểu sao mà lại chập chờn quá. Bà Năm khẽ liếc mắt sang chị như đe dọa. Tiền trọ tháng này đâu? Còn 3 ngày nữa mà bác. Chị Hạnh ngạc nhiên. Bà Năm lúc này cáu lắm, nhưng vì có anh Nam ở đó nên không dám nổi trận lôi đình. 3 ngày nữa bác có việc không đi thu được. Dạ, vậy để cháu vào lấy. Chị Hạnh bước vào còn cố tình nói to để cho bà nghe thấy. Em xem sửa được không? Không thì để chị mua bóng mới về vậy. Anh Nam mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nhận thấy sự thiện chí của chị nên cũng hùa theo. Dạ, chị yên tâm. Sau khi nhận được tiền thì bà Năm gọi anh đi theo. Ra đến ngoài thì bà nói với anh. Người ở đây lắm chuyện lắm, cháu đừng có mà tin vào mấy cái câu chuyện chúng nó kể. Anh Nam ậm ừ cho qua rồi nhanh chóng đi vứt rác. Bà Năm thấy anh đi thì liếc con mắt sắc như dao vào phòng của chị Hạnh rồi đi về. Anh Nam ra đến cổng thì gặp lại đứa bé mặc váy hồng, nó đang nhìn anh đăm đăm. Miệng mấp máy nhưng không hiểu sao anh lại nghe rất rõ dù khoảng cách khá xa. Chạy đi! Chạy đi! Anh tiến lại, trên tay còn cầm theo một cái kẹo chìa ra trước mặt nó. Em ăn không? Nó lắc đầu. Em vừa nói cái gì? Anh Nam vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp. Nó nhìn anh nhưng không nói gì cả. Mặt nó trông đáng thương đến lạ. Đang định hỏi thăm thì nó chạy vụt đi. Hướng nó chạy là dãy trọ thứ 3. Chẳng hiểu sao lúc ấy tâm trí của anh cảm thấy bất an đến lạ. Cảm giác đó anh vẫn thường hay có mỗi khi có chuyện gì xấu xảy ra. Tối hôm đó anh đang định kể cho anh Vinh nghe mọi chuyện, thì anh Vinh từ lúc nào đã lại leo lên giường. Anh Nam không khỏi thắc mắc. Mày bị nào mà mấy hôm ngủ sớm thế? Anh Vinh chỉ ngắm nhìn mắt mà không đáp. Gớm nữa, thằng này đặt mông xuống là ngủ được, tài thật. Anh Nam thất vọng vì những suy nghĩ của bản thân không có ai để giải bày. Anh ngồi yên lặng, trầm ngâm suy nghĩ về tất cả. Nghe thấy tiếng gáy của anh Vinh vang lên từng hồi, lại thấy gương mặt có vẻ hí hửng của anh, thì bất chợt anh Nam thấy có gì đó không ổn. Từ trước đến nay, chẳng bao giờ anh Vinh có biểu hiện như thế. Đang chăm chú quan sát thì anh thấy miệng của anh Vinh không ngừng mấp máy. Anh khẽ áp tai vào nghe thử thì trợn mắt ngạc nhiên. Em ơi, cho anh đi cùng với, anh sẽ ở bên em. Anh Nam ngạc nhiên vì những câu xến xẩm mà bạn mình thốt ra, nhưng đổi lại cau mặt khi thấy vẻ mặt của anh Vinh lúc này đang cau có lạ thường. Khuôn mặt rám nắng nhăn nhúm lại như chịu phải một cơn đau đớn vô tận. Vinh! Vinh! Anh Nam ngập ngừng hỏi với thái độ lo lắng. Nhưng phía bên kia, anh Vinh lại chẳng hề có sự phản ứng nào, mà ngược lại còn nhăn nhó hơn. Bóng đèn trong phòng vẫn thắp sáng, bất chợt nhập nhòe lên mấy cái rồi nổ tung. Anh Nam vò đầu để né tránh, rồi hoảng loạn khi nhận ra bóng tối đang bao trùm tất cả. Anh sờ soạng vào chiếc giường mà anh Vinh lúc nãy vẫn đang nằm thì chẳng hề thấy ai. Giữa lúc mất phương hướng, anh lục đục mò tìm chiếc điện thoại khi nãy để lên bàn, miệng không ngừng gọi lớn. Vinh, mày ở đâu? Vinh ơi! Nhưng tuyệt nhiên trong không gian không thấy có ai trả lời. Bất chợt anh thấy trên vai lạnh toát như có người sờ vào. Ngỡ rằng là anh Vinh nên anh hỏi ngay. Mày có điện thoại ở đó không? Mày bật lên đi. Chờ đợi một lúc vẫn không nghe được câu trả lời, và cảm giác ớn lạnh vẫn không ngừng lan tỏa. Nên lúc này anh Nam mới đặt tay lên vai để xem thứ gì đang để trên đó. Thì có tiếng của một cô gái vang lên ma mị. Anh ơi, chồng em đâu rồi hả anh? Anh Nam lắp bắp. Chồng nào? Trả lời anh là một tiếng cười man dở, nửa vui thú, nửa lại oán hận. Anh Nam lúc này đã tái xanh mặt mũi, bất chợt chửi thề. Mẹ kiếp, chuyện gì thế này? Anh Nam như muốn gào lên vì bất lực, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. Anh gì ơi, anh sao thế? Anh như người chết đuối với được cọc, vội vàng trả lời như van xin. Cửa không khóa, cô mau vào đi. Từ bên ngoài, bóng dáng của một cô gái bước vào trong, nhưng bất chợt dừng ở ngưỡng cửa, như thể không dám bước vào vì e sợ điều gì đó. Đó không ai khác mà là chị Linh phòng bên cạnh. Anh gì ơi, anh ở đâu vậy? Phòng anh làm ồn vậy thì sao mọi người ngủ được? Lúc này cánh cửa mở ra cũng là lúc mà ánh sáng từ chiếc đèn hành lang hắt vào. Anh Nam nhanh chóng chạy ra bên ngoài, miệng không ngừng thở gấp, khiến cho người bên ngoài cũng thoáng chút giật mình. Anh làm sao vậy? Không trả lời ngay mà anh Nam vội vàng hỏi lại. Em có đèn pin hay gì không? Bóng đèn phòng anh bị nổ, bạn anh còn trong đó. Chị Ninh nghe thấy thì vội rút trong túi quần ra chiếc điện thoại, bật đèn flash lên. Anh Nam túm lấy chạy vào trong, chiếc đèn soi sáng cả căn phòng. Chị gái kia tò mò cũng chạy vào theo sau. Đến nơi thì cả hai thấy anh Vinh đang chuẩn bị treo cổ trên xà nhà, ánh mắt vô hồn như một kẻ đã chết. Cả hai tá hỏa vội vàng túm chặt lấy người của anh, vặt anh xuống nền nhà. Đến lúc nghe thấy tiếng ú ớ của anh thì cả hai mới hoàn hồn, buông lỏng thân thể của anh Vinh. Anh Nam lúc này gần như đã kiệt sức, anh thở hổn hển, ánh đèn le lói soi vào khuôn mặt đã thất thần của anh Vinh. Mày sao vậy? Sao lại đè tao thế? Anh Vinh nhăn nhó ngơ ngác nhìn thằng bạn của mình. Chị Linh cũng ngạc nhiên không kém về thái độ của anh, nhưng một lúc sau mặt đã tái mét rồi nhanh chóng chạy đi. Còn lại có một mình, anh Nam nuốt nước miếng chỉ tay lên trên, nơi có sợi vải đã được kết thành thòng lòng ở phía trên. Mày định treo cổ đấy? Tao mà không vào kịp thì bây giờ mày đã tắt thở rồi. Cái gì? Tao định treo cổ á? Anh Bình hoảng hốt không thể tin vào những gì mà mình được nghe. Nhưng những gì chứng kiến trước mắt và nhìn thái độ vô cùng chân thật của anh Nam thì đích thị không phải dối trá. Mẹ mày, làm tao sợ chết khiếp. Cứ như này thì tao đứng tìm mà chết mất. Gương mặt của anh Nam vẫn không hết hoảng sợ, nhìn chằm chằm anh Vinh mà chửi. Nhưng rồi cũng nhanh nhẹn tiến lại chỗ mà người bạn thân vẫn chôn chân tại chỗ. Anh đỡ anh Vinh dậy an ủi. Thôi ngủ đi, tao trông cho, có gì mai giải quyết. Ừ. Tối hôm đó anh thức đến gần sáng thì không thể chịu nổi thêm được nữa mà ngủ tiếp đi. Đến sáng khi thức dậy thì anh giật mình khi không thấy anh Vinh đâu cả. Anh vội vàng xỏ đôi dép tổ ong lao ra ngoài. Úi! Anh ôm đầu vì va vào thứ gì đó. Phía đối diện cũng có tiếng kêu lên, tiếng nói vô cùng quen thuộc. Mày đi gì mà như ma đuổi thế hả? Đó không phải ai khác mà chính là anh Vinh. Anh đang mang theo chiếc chậu rửa mặt đi vào. Mày đi đâu đấy? Phòng tự dưng hết nước nên tao ra nhà vệ sinh để rửa mặt. Anh Nam ra chỗ tắm rửa ở sau phòng trọ thì đúng là như vậy. Lúc này thì anh mới nhẹ người đi phần nào. Thấy thái độ của anh như vậy, anh Vinh như cảm thấy có lỗi nên vỗ vai anh bảo. Tao xin lỗi vì tao mà mày lo lắng nhiều rồi. Bây giờ mày muốn xin lỗi thì nói rõ gọn gàng tất cả cho tao nghe. Tại sao mà mày lại có những biểu hiện lạ như thế? Anh Vinh lúng túng, điều đó lại càng khiến anh Nam trở nên nghi ngờ hơn. Một lúc sau, anh ngó nghiêng xung quanh, rồi lôi tuột anh Nam vào trong, đóng sầm cửa lại. Ơ, thằng này! Anh Nam đang định chửi thêm, thì anh Vinh đã giơ tay lên miệng, ra dấu im lặng. Mày trật tự rồi tao kể cho nghe. Đoạn chờ cho anh Nam đã yên vị, anh Vinh mới lên tiếng kể lại. Lúc tao mới về đây thì ngày nào cũng mơ thấy một cô gái mặc váy đỏ đến gõ cửa phòng. Lúc quay sang mày thì thấy mày ngủ thin thít nên tao mới đi ra mở cửa. Nói đến đây thì anh Nam ngắt lời. Thế cái hôm mà mày mộng du ra ngồi ở gốc cây là mày bị nó dắt đi à? Ờ, mà mày để im cho tao kể nốt đã. À, ừ. Anh Vinh nuốt thêm một ngụm nước miếng rồi kể tiếp. Rõ ràng lúc đi thì tao nhớ rất rõ khuôn mặt của cô gái đó. Nhưng đến lúc bị mày gọi thì lại chẳng nhớ gì nữa cả. Nhiều lần tao cũng mơ thấy cô ta, nhưng hoàn toàn không nhớ mặt. Thậm chí là... Nói đến đây thì anh dừng lại, mặt bỗng đỏ lên. Nói tiếp đi, anh Nam rục rã. Thậm chí là tao còn thấy tao với cô gái đó sắp kết hôn rồi cơ. Cái gì? Mày ảo tưởng đến thế à? Anh Nam không kìm được mà phá lên cười. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của anh Vinh thì đã dừng ngay lại. Rồi sao nữa? Cô ta hỏi tao có muốn ở cùng cô ta không thì tao đồng ý. Sau đó thì không còn nhớ gì cho tới khi bị mày gọi dậy. Tức là lúc mày treo cổ đó hả? Thế thì chuyện này không phải chuyện nhỏ đâu. Nó còn định bắt mày đi đấy. Anh Vinh gương mặt tái mét, không hiểu sao mà lại bị hồn ma nữ ám theo không buông. Anh Nam biết bạn mình lo lắng nên an ủi. Rồi mọi chuyện sẽ có cách giải quyết. Ta sẽ giúp mày. Anh Bình vẫn không có phản ứng gì. Hai anh cũng bàn đến chuyện chuyển phòng trọ. Nhưng tiền đặt cọc 4 tháng không phải là ít, nên tốt nhất là tìm hướng giải quyết khác. Anh Nam thở dài rồi mang theo đồ đạc ra phòng vệ sinh. Nhà vệ sinh chung nằm ở sát căn phòng số 6. Khi anh đi qua thì bất chợt nghe thấy có âm thanh lạ, giống như đồ đạc bị xô ngã. Tính tò mò lại trỗi dậy, anh ngó qua cánh cửa để quan sát vào bên trong thì bất ngờ tột độ. Chẳng phải là bà Năm bảo đây là phòng kho hay sao? Anh tự hỏi khi nhìn vào bên trong căn phòng thì không giống với phòng kho mà giống với căn phòng bỏ hoang lâu ngày thì đúng hơn. Trên nóc có tấm lưới che lại, trong phòng có giường đơn, chăn gối xếp gọn gàng và một kệ sách. Tất cả đều bám dày bụi và không có dấu vết người ra vô. Nhìn màu sắc trang trí thì có thể nhận ra đây chính là một căn phòng của nữ giới. Nhưng thôi kệ, dù sao cũng không phải việc của anh, nên anh nhanh chóng rời đi. Từ chỗ anh vừa nhìn, bất chợt có một tà váy đỏ hiện ra. Căn nhà vệ sinh này khá đặc biệt, là cái cửa nhà vệ sinh này ban ngày hay ban đêm nó cũng hắt lên một thứ ánh sáng mờ mờ rất quái dị. Nó ở cuối căn trọ nên nhìn vào lúc nào cũng cảm thấy ma mị bất thường. Đối diện cái cửa nhà vệ sinh là góc tường mà theo anh, lúc nào cũng có cảm giác như ai đó đang ngồi xổm ở chỗ đó. Anh Nam vốn đã nhát, lại gặp cái cảnh đó. Dù cho có là ban ngày cũng không thể kìm được sự sợ hãi. Anh thầm trách sao nó lại trông cũ kỹ đến vậy. Những tảng rêu đã che kín cả bức tường. Mà cũng lạ thay, từ lúc anh ở đây cũng chưa từng thấy ai đi vào đây bao giờ. Hôm nay cũng thế, chẳng lẽ phòng họ không bị cắt nước hay sao? Được một lúc thì anh nghe thấy tiếng cười khúc khích của một cô gái. Anh thấy lạ quá, cất tiếng hỏi: "Ai vậy?" Đáp lại anh chỉ là tiếng cười ngày một rõ hơn. Anh lại hỏi thêm lần nữa, nhưng vẫn nhận lại là một sự im lặng bất thường. Linh tính mách bảo, anh Nam quyết định đi vào bên trong. Dù biết là bất lịch sự, thậm chí nếu ai thấy còn cho anh là dê xồm, nhưng không hiểu sao anh vẫn bước tiếp vào trong. Từng cánh cửa mở ra, chứng tỏ chẳng hề có ai vào trong đó. Đến buồng thứ ba thì anh gõ vào mà nó không hề nhúc nhích. Anh thở phào, hóa ra là có người ở trong đây. Anh thầm nhủ phải chuồn nhanh chứ không thể để người ta phát hiện được. Vừa đi được hai bước thì bất chợt các cánh cửa bật tung ra và đập vào những vách tường như chịu phải một cơn cuồng phong. Anh Nam hoảng sợ, vội lao ra ngoài thì cửa lớn đã bị khóa chặt từ bao giờ. Anh chửi thề: "Mẹ kiếp!" Đang loay hoay để mở cửa thì tiếng cười khúc khích từ đâu đã lại vang lên. Tất cả vòi nước trông đã có chút hoan gì đang bật mở, khiến cho nước văng đi xối xả. Một cô gái mặc váy đỏ bước ra từ buồng vệ sinh thứ ba, tóc đã che kín cả khuôn mặt. Anh Nam thấy vậy thì vội vàng giải thích: Cô ơi, tôi không phải là biến thái đâu, nhưng tôi không thể mở được cửa." Đang định giải thích thêm thì anh khựng lại vì nghe thấy những âm thanh lạ. Người con gái kia khẽ nhếch miệng, tiếng cười quỷ dị một lần nữa lại vang lên. Tóc của cô ta tung bay trên không trung, khuôn mặt tái nhợt và đặc biệt là cái cổ trông dài quá khổ và tím bầm. Anh Nam sợ đến nỗi chân đã run lên cầm cập. Người con gái kia vẫn chẳng buông tha, cô ta gào lên chói tai: "Chồng tao đâu? Chồng tao đâu?" Anh Nam biết cô ta đang nhắc đến Vinh, nhưng nỗi sợ đã khiến anh không thể trả lời. Cô ta lại càng giận dữ, hai bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn đã túm lấy cổ anh, khiến cho anh vừa sợ hãi mà không thể nói lên lời. "Nam! Nam!" Anh Vinh vào mặt anh Nam liên tục. Bị đòn đau, anh Nam dần tỉnh khỏi cơn mê. Anh Vinh thấy vậy thì hỏi han: "Mày làm gì mà ngất trong nhà vệ sinh nữ vậy?" Anh Nam hốt hoảng, không thể giữ bình tĩnh được nữa mà bám chặt vào vai của anh Vinh lay mạnh. "Mày phải đi ngay, nó sẽ không tha cho hai đứa mình đâu." "Mày nói gì vậy? Đứa nào không tha?" "Thì là con ma nữ đó chứ ai nữa. Nó hỏi mày ở đâu nhưng tao không trả lời, nên nó bóp cổ tao." Anh Nam vừa nói vừa không giữ được bình tĩnh, mếu máo trông đến buồn cười. Biết là do mình mà bạn chịu khổ, nên anh Vinh vội đáp: "Được rồi, nhưng trước hết mình hỏi bạn Nam xem có lấy được tiền cọc không. Chưa bỏ đi thì mất tong 2 triệu à?" Anh Nam gật gù, anh công nhận thằng bạn của mình cũng gan thật. Mặc dù là người bị ám nhưng vẫn bình tĩnh để giải quyết. Chẳng bù cho anh mới gặp có một lần mà đã sợ đến mất mặt rồi. Vậy là 30 phút sau, cả hai kéo đến nhà bà Năm. Ban đầu bà ta còn vui vẻ tiếp đón, nhưng khi nghe thấy hai anh muốn trả phòng thì bà ta lật mặt như bánh tráng: "Chúng mày mơ à? Cọc là cọc, chúng mày không ở thì thôi, lại còn đòi lại." Anh Vinh thấy bà nói thế thì vội giải thích: Dạ chúng cháu đang cần gấp lắm ạ, mong bác thông cảm cho hai đứa." "Không có thông với cảm gì à? Chúng mày coi tao là trò đùa à?" Đến lúc này thì anh Nam không giữ được bình tĩnh nữa, đứng phát dậy nói lớn: "Bà biết thửa phòng đấy có mà, còn cho chúng tôi thuê, thế ai mới là trò đùa của ai?" Bà Năm nghe thế thì tái mặt nhưng cũng chống chế ngay: "Mày lại đi tin cái bọn mồm điêu trong cái xóm rồi lại hỗn hào với tao. Mày tin tao đuổi chúng mày ra khỏi phòng trọ này không?" Anh Vinh nghe vậy thì thoáng giật mình, liếc anh Nam ra chiều bình tĩnh. Nhưng anh Nam đâu phải dạng vừa, anh khẽ cười: "Hợp đồng đã ký, bà đuổi chúng tôi đi thì phải đền bù. Bà có ngon thì đuổi đi." Vừa nói anh vừa vênh mặt lên vẻ thách thức. Đối với những người sống như vậy thì anh cũng chẳng cần phải tôn trọng gì cả. Bà Năm cứng họng, đành trơ mắt nhìn hai anh đi về. Vừa đi, anh Vinh vừa thất vọng: "Bây giờ phải làm sao?" Anh Nam lắc đầu cũng chẳng biết phải giải quyết ra sao. Tối hôm đó cả hai thao thức mãi chẳng thể nhắm mắt. Cả hai đều lo, Hôm nay cô ta sẽ đến, đến để bắt anh Vinh đi theo cô ta. Chết tiệt, lại buồn vệ sinh rồi. Anh Nam bò lấy bụng, vẻ mặt không cam tâm, nhưng không thể nhịn được nữa mà đành khều anh Vinh dậy. Anh Nam bước vào phòng vệ sinh, anh Vinh vẫn đứng ở ngoài để canh chừng. Vừa giải quyết nỗi buồn, anh Nam vừa lo lắng con ma nữ kia sẽ xuất hiện bất thình lình. Nhưng thật may, trong suốt cả quá trình thì anh không hề thấy gì cả. Anh chạy như bay ra bên ngoài, phía sau là anh Vinh đang hớt hải chạy theo. Đến căn phòng số 6 thì cả hai khựng lại. Từ bên trong, ai đó đang hát vọng ra nghe thật ai oán. Anh Nam lại chửi thề. Thôi rồi, lại gặp nó nữa rồi. Không để cho anh Vinh thắc mắc thì anh đã vội vàng kéo theo người bạn thân về phòng của mình rồi chốt chặt cửa lại. Cả hai nằm sát cạnh nhau, chăm chú nhìn về phía cửa. Có tiếng bước chân ở bên ngoài ngày càng gần hơn. Ba tiếng gõ cửa vang lên làm cho cả hai giật mình. Ánh sáng vốn đã yếu ớt lại bị một thứ gì đó chặn ngang khiến cho không thể lọt vào bên trong được nữa. Anh Nam lắp bắp. Ai đấy? Không có tiếng người đáp lại. Đến lúc anh Nam rón rén bước ra áp tay vào cánh cửa gỗ cũ kỹ thì mới nghe thấy những tiếng động không rõ ràng. Có tiếng động cơ kỳ lạ ở xung quanh và anh nghe thấy tiếng bước chân ở hành lang phía ngoài. Ánh sáng mờ dần và những suy nghĩ của anh bắt đầu nhạt nhòa đi theo tiếng nói của một người con gái. Chồng ơi, anh đâu rồi? Anh nghe thấy thì như đứng hình, chẳng lẽ con ma nữ kia vẫn không chịu buông tha cho anh Vinh mà vẫn bám riết lấy. Anh khẽ quay đầu lại thì thấy anh Vinh đang run lên bần bật. Cơ bản là lúc ấy làm gì còn nghĩ đến yêu đương hay gì nữa. Nghĩ đến chuyện hôn hít con ma đấy thôi mà anh đã cảm thấy ghê tởm đến mức nào. Chẳng biết lúc đấy anh Nam nghĩ gì mà đập mạnh vào cửa, ăn nói hùng hồn lắm. Cô tha cho chúng tôi, thằng Vinh nó không cố ý, nó còn có gia đình của mình, nó chết thì ai chăm sóc bố mẹ nó. Tưởng rằng những triết lý sâu sắc tự phát đấy của anh sẽ khiến cho ma nữ biết lỗi mà lui, nhưng không thể ngờ rằng nó lại như đòn đả kích với ả. Cô ta gào lên, cánh cửa run lên bần bật. Không, mày hứa với tao rồi cơ mà, đồ phản bội. Anh Nam thấy thân mình lạnh toát, giống như có một luồng khí lạnh đang xâm nhập vào cơ thể của anh. Thứ gì đó đang nhơm nhớp dưới bàn chân. Anh ngước xuống, một lượng chất lỏng màu đỏ thẫm đang bao phủ lên cả chân anh, như một chất kết dính làm cho anh không thể nào cựa quậy nổi. Mặt anh tái mét, miệng u ớ kêu cứu. Vinh, cứu tao, cứu tao. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy ai, chân anh đã bị cái thứ kia bám chặt lấy và lan rộng đến cả phần gối. Anh bàng hoàng tột độ, thầm mong anh Vinh hãy tìm cách để cứu anh. Nhưng đầu đó lại vang lên tiếng kẹo kẹt, nghe đến gai người. Anh xoay nhẹ đầu, một cảnh tượng kinh dị đang xảy ra trước mặt. Anh Vinh một lần nữa lại muốn thắt cổ tự tử. Anh Nam gào lên, nhưng không thể nào nhúc nhích được. Mày làm gì thế, thằng kia? Nhưng anh Vinh không có phản ứng gì. Ánh mắt vô hồn vẫn đang từ từ đưa đầu vào chiếc thòng lọng. Anh rất muốn lao đến để can ngăn nhưng không thể được. Anh há hốc mồm, mắt trợn trừng chứng kiến anh Vinh chuẩn bị treo cổ. Anh nghe rõ sự nặng nề khi thân thể anh Vinh treo lơ lửng trên xà nhà. Mắt vẫn vô hồn mà không có gì là sợ hãi. Bất chợt từ bên ngoài có tiếng người gọi anh. Anh nghe rõ đó không ai khác mà là chị Linh. Và chung với nó là những tiếng bồm bốc như đang đánh nhau. Anh tìm trong ba lô của anh, có thứ có thể giúp đỡ. Tiếng của chị nghe thật yếu ớt, làm cho anh cảm thấy lo lắng. Nhưng nhìn người bạn thân đang vùng vẫy trên kia thì nhanh chóng chạy đến bên cạnh anh Vinh, ra sức cắt bỏ cái tấm vải nhưng không thành. Đoạn nghĩ ngợi điều gì đó, anh chạy đến ba lô của mình lục tìm. Lúc đó anh cũng không biết tại sao cái thứ nhơm nhớp kia không còn giữ anh lại nữa, mà tâm trí anh lúc đấy cũng chỉ nghĩ về việc cứu anh Vinh. Anh Nam nhớ lại một lá bùa mà mẹ anh vẫn căn dặn anh mang bên mình, nhưng anh chỉ toàn để trong ba lô chứ không mang bên ngoài. Anh vội vàng cầm lấy rồi dán thẳng vào người của anh Vinh. Thân thể đang ở trên không của anh Vinh run lên rồi sụi lơ. Lúc này thì anh Nam mới có thể cắt được tấm vải rồi đưa người bạn của mình xuống. Cả hai ngã sấp trên mặt đất. Anh Vinh đã ngất xỉu nằm đè trên người của anh Nam, đang nằm thở gấp gáp. Bên ngoài không biết từ lúc nào đã chẳng còn tiếng động. Anh Nam ngồi dậy, nhìn thân thể đang mềm nhũn của anh Vinh thở dài. Anh nhớ lại trước đây khi về nhà anh Vinh chơi, thì mẹ anh Vinh đã từng nói từ nhỏ con mình đã luôn bị ma quỷ theo phá. Còn anh Nam thì ngược lại, một lần đi xem bói, mẹ anh về còn chẹp miệng nói: "Thằng này vía cao lắm, đi đêm về hôm gặp ma, khéo ma còn sợ mà bỏ chạy mất." Nghĩ lại thì cũng đúng, phòng có hai thằng mà con ma nữ chỉ ám có mình anh Vinh, còn anh thì lại bị phớt lờ. Anh nghĩ có khi nào mẹ anh Vinh sẽ biết cách để giải quyết những cái chuyện như thế này. Vậy là anh vơ lấy chiếc điện thoại của anh Vinh, gọi vào số được lưu là mẹ. Mặc dù đã khuya, nhưng khi anh gọi được hai hồi thì đã có người bắt máy. "Alo, sao con gọi khuya thế?" Anh Nam không vòng vo mà kể lại tất cả cho bà nghe. Nghe xong thì bà vô cùng lo lắng, bảo anh lấy muối giải xung quanh chỗ của mình, rồi mai sẽ nhanh chóng lên phố và đưa anh Vinh đi thầy. Anh Nam làm theo, anh vừa làm vừa nghĩ đến chị Linh. Không biết rằng chị có sao hay không, nhưng anh không dám ra ngoài để tìm chị. Anh thầm nghĩ: "Thôi thì mai sang cảm ơn em ấy vậy." Mặt trời hôm nay sao anh cảm thấy lên muộn hơn mọi khi. Đến khi nghe thấy tiếng gọi của mẹ anh Vinh thì anh mới tỉnh dậy. Anh Vinh được người nhà đưa đi. Mẹ anh Vinh còn bảo: "Cháu giúp bác dọn đồ về phòng trọ gần trường đấy. Bác hỏi người ta rồi, vừa có người chuyển đi." "Nhưng còn tiền cọc à?" "Tính mạng quan trọng hay tiền quan trọng?" Anh Nam gật gù chào bà rồi chạy vào trong phòng thu dọn. Đến khi nhớ ra thì mới sang phòng chị Linh để nói lời cảm ơn. Nhưng thấy phòng đã khóa, anh chẹp miệng cảm thấy có sự tiếc nuối. Ra đến cổng thì anh lại gặp cô bé váy hồng kia. Hôm nay trông nó có vẻ vui hơn thì phải. Anh vẫy tay với nó mỉm cười như muốn chào tạm biệt anh. Anh thấy nó chạy vào trong dãy trọ thứ ba. Tự dưng anh lại thắc mắc không biết con bé là con nhà ai. Không biết tại sao anh lại đi theo nó. Mùi khói hương tỏa ra đâu đây. Anh thấy nó bước vào trong nhà của chị Hạnh. Cánh cửa vẫn mở, bên trong có khói hương bay ra. Chị Hạnh đang thắp hương khấn vái, thấy anh mang đồ lỉnh kỉnh thì hỏi: "Mày chuyển đi rồi hả? Tốt lắm." Anh Nam ngồi xuống, anh hỏi chị: "Con bé đi vào đây là con chị à?" "Con bé nào?" "Thì bé gái tầm 10 tuổi mặc váy hồng, buộc tóc hai bên á chị." Nghe đến đây thì chị Hạnh chảy nước mắt. Chị khóc nấc lên rồi chỉ vào tấm di ảnh trên bàn thờ: "Nó chết vì tai nạn giao thông từ hồi đầu năm rồi em." Anh Nam sững người, hóa ra con bé là hồn ma. Theo lời của chị Hạnh kể thì căn phòng số 6 vốn là phòng của một cô gái tên Lan. Còn phòng của anh đang ở thì là của một anh tên Bảo. 4 năm trước, hai người nảy sinh tình cảm rồi yêu nhau. Nhưng một lần chị Lan kia đi làm về thì thấy anh Bảo đang hú hí với một cô khác trong phòng. Chị điên quá liền lao vào đánh cả hai, nhưng không may bị anh người yêu đá vào bụng, dẫn đến sảy thai. Lúc vào thăm chị trong bệnh viện, hắn còn nói một câu khiến cho chị muốn tức đến hộc máu: "Đây coi như là lần cuối chúng ta gặp nhau nhé. Đứa con trong bụng em chắc gì đã là con của anh." Thằng khốn nạn. Sau ngày hôm đó thì không còn ai thấy chị ra khỏi phòng nữa. Còn anh kia cũng bỏ xóm trọ mà đi. Đến khi người ta nghe thấy mùi thối rữa từ trong phòng của chị thì mới tá hỏa vì chị đã treo cổ tự tử từ lúc nào. Kể từ đó, hai phòng 5 và 6 cùng với nhà vệ sinh luôn có những hiện tượng lạ. Hễ ai thuê hai phòng đó thì đều bị ám cho bỏ chạy, đặc biệt là người thuê nam. Có lẽ Lan đã quá căm hận những kẻ đàn ông bội bạc. Nhưng sự thù hận đó đã che mắt, khiến cho cô không thể phân biệt phải trái, mà làm hại những người vô tội thuê phải căn phòng đó. Nhiều người cũng nói với chị rằng đã gặp con bé nhà chị nhiều lần, rồi chị lại sụt sùi, vết thương trong lòng lại nhói đau. Con bé chỉ có ý tốt mà thôi. Anh Nam cũng biết điều đó, vì ngay từ đầu nó đã cố ý cảnh báo cho hai anh. Như nhớ ra điều gì, anh lại hỏi: "Thế chị có biết Linh ở phòng số 4 không ạ? Hôm qua là em ấy cứu em một mạng đó ạ. Em muốn cảm ơn mà ban nãy không có gặp." Nghe anh nói thì chị tái mặt: Linh chết từ mấy hôm trước rồi mà. Bị một xe tải cán qua người chết luôn tại chỗ." Anh Nam bước ra bên ngoài, đi trên con đường chảy nhựa nóng đến chảy mỡ, nhưng mồ hôi lại lạnh toát ra khắp thân thể. Anh nhìn về dãy trọ và căn nhà khang trang của bà Năm. Đôi khi lòng người còn hơn cả ma quỷ, vì lợi ích cá nhân mà bất chấp tính mạng của người khác. Anh thoáng thấy hai bóng hình đang mập mờ ở cổng trọ, một lớn một nhỏ vẫy tay với anh. Sau đó thì anh chuyển sang phòng trọ mới. Anh Vinh được thầy Pháp giúp đỡ nên đã không còn bị cô gái ám theo nữa. Về sau này, dãy trọ đó không còn ai ở nữa. Con trai của bà Năm lại là thằng nghiện cờ bạc nên đã cắm sổ đỏ để trả nợ. Nhưng về sau cũng không ai ở được. Về sau, nó trở thành một khu ma ám nổi tiếng ở nội thành mà bất cứ ai gan dạ cũng muốn thám hiểm. Anh Nam giờ đây đã là một doanh nhân thành đạt. Cuộc sống không còn khó khăn như trước. Một lần anh cùng anh Vinh đi nhậu thì thấy một người đàn bà ăn xin tiến đến chìa đôi bàn tay nhăn nheo của mình xin tiền. Anh Vinh định nói gì đó thì bị anh Nam giữ lại. Anh đặt lên tay bà 2 triệu rồi gói một phần thức ăn cho bà. Đợi đến khi bà rời đi thì anh Vinh mới lên tiếng. Chẳng phải đó là bà Năm? Sao bây giờ lại ra nông nỗi này? Anh Nam thở dài nhìn theo bóng lưng còm cõi của bà. Ồ, cũng là cái nghiệp mà bà ta phải gánh. Quý vị vừa đón nghe xong hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe và theo dõi nhé. Và cuối cùng, những người tạo nghiệp thì luôn luôn sẽ phải gánh trả cái nghiệp quả mà mình đã tạo ra. Nên muốn không gánh nghiệp thì tốt nhất là đừng tạo ra nghiệp, đúng không ạ? Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm và 20 giờ hàng ngày trên kênh Nhà Ma quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều.